Tấm này âm nhạc album đã bán 6 tuần, lượng tiêu thụ vượt qua 530 vạn trường, chịu Lý Tưởng giải ước phong ba ảnh hưởng, lượng tiêu thụ không giảm trái lại còn tăng, tình thế một mảnh tốt đẹp. Mà mới nhất ban bố Bụi Trần Khói Lửa, tại ngắn ngủi 3 ngày thời gian bên trong, xếp hạng đã thăng đến nhạc phủ top 100 bảng danh sách thứ 12 vị, khí thế hùng hổ, lúc nào cũng có thể bạo thứ 11 tên hoa cúc. Xếp tại thứ 11 tên ca khúc Kêu Cười Ta, là một bài R&B lưu hành tình ca, biểu diễn người Lý Tưởng nhận biết, chính là Mật Nha Giải Trí Thôi An Nhiên. Hai người bọn họ tại trên bàn rượu quen biết, Lý Tưởng đối với hắn ấn tượng là tiểu lượng hang không đáy, rượu đế một ly cạn một chén, mặt không đỏ tim không đập, uống 782 rượu đế y y nguyên đàm tiếu tự nhiên. Tại trên bàn rượu các loại tiết mục ngắn hạ bút thành văn, rất biết sinh động bầu không khí, rượu phẩm cũng rất tốt, sẽ không ỉ vào uống rượu liền ăn nói linh tinh. Vị này lao ca ngón giọng vững chắc, tại ngành giải trí bên trong thuộc về có tư lịch, nhưng là, nếu chỉ bàn về chuyên nghiệp năng lực, nếu muốn ở ca giết sang sông vòng tròn bên trong nổi danh, đồng thời duy trì nhiều năm như vậy, là xa xa không đủ, huống chi hắn đặc sắc rất không rõ ràng. Ngón giọng vững chắc, nói do ngón giọng không có tự thân đặc sắc, thanh tuyến đại chúng. Hắn không có sáng tác tài hoa, cần công ty cho hắn tìm ca. Hình tượng mặc dù rất tốt, nhưng là lớn tuổi, không bằng lúc tuổi còn trẻ nổi tiếng. Giống hắn dạng này ca sĩ, ngành giải trí bên trong mỗi ngày không biết chết đuối bao nhiêu, nhưng hết lần này tới lần khác hắn có thể trở thành đặc thù một cái kia. Cái này phải quy công cho hắn EQ, cách đối nhân xử thế khéo đưa đẩy, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy dầu mỡ, mà lại như một xuân phong. Lý Tưởng chỉ cùng hắn tại trên bàn rượu trò chuyện qua, đầy bàn người hắn không có ghi nhớ, hết lần này tới lần khác chỉ nhớ ký hắn, hơn nữa ấn tượng rất không tệ, có thể thấy được người này có chính mình sinh tồn độc môn kỹ năng. Ngượng ngùng, bạo ngươi hoa cúc nha. Lý Tưởng tâm lý nói, đến mức đầu đậu cùng sư sư đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn, vậy mà cũng leo lên nhạc phủ top 100 bảng danh sách, bất quá xếp hạng rất dựa vào sau, tại thứ 95 vị, xem ra, xông về phía trước động lực đồng thời không mạnh mẽ. Bài hát này chủ yếu là chơi vui. Nghe bài hát này người cũng là ôm mới lạ chơi vui đáng yêu tâm thái nghe, thật muốn dính đến xếp hạng, muốn ném ra cái kia nghiêm túc một phiếu, thì cẩn thận người chiếm đa số. Nhạc phủ top 100 bảng danh sách với tư cách hoa hạ rất quyền uy âm nhạc xếp hạng bảng danh sách, không phải là không có lý do, tại chuyên nghiệp tính bên trên rất đáng được tín nhiệm. Cổ Kỳ Tĩnh pha tốt trà sớm, trước cho Lý Tưởng pha một ly, tiếp lấy cho Vương Ngân Trân cũng pha một ly. Vương Ngân Trân lúc đầu ngay tại báo cáo công tác, thấy thế đặc biệt đứng dậy, hai tay theo Cổ Kỳ Tĩnh trong tay tiếp nhận chén trà, rất khách khí cảm tạ. Studio công tác toàn bộ xoay quanh Lý Tưởng khai triển, nàng với tư cách người đại diện, là người tổng phụ trách. Theo lý thuyết hẳn là trừ Lý Tưởng bên ngoài địa vị cao nhất, nhưng là nàng đối Cổ Kỳ Tĩnh phi thường khách khí, phàm dính đến Lý Tưởng sự tình đều sẽ trưng cầu Cổ Kỳ Tĩnh ý kiến. Ví dụ như hôm nay đi làm, nàng liền đem Lý Tưởng sau này một tuần sắp xếp hành trình giao cho Cổ Kỳ Tĩnh thẩm duyệt, nhìn thỏa không thỏa đáng, nếu như không thỏa đáng, lập tức liền đổi. Dù là Cổ Kỳ Tĩnh uyển chuyển biểu thị một ít chuyện không cần hỏi thăm nàng, nàng chỉ là Lý Tưởng sinh hoạt trợ lý, Vương Ngân chân chính. Mình quyết định liền được. Cổ Kỳ Tĩnh pha trà ngon phía sau ra văn phòng, Vương Ngân Chân đưa mắt nhìn nàng rời đi, quay đầu lại đối ngồi dựa vào ghế sofa bên trên thấy được Trình Đồng Hồ Lý Tưởng nói, cổ thư ký thật là một cái tỉ mỉ người. Lý Tưởng ánh mắt theo hành trình bề ngoài dịch chuyển khỏi, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía đối diện, không rõ Vương Ngân Chân làm sao đột phát dạng này cảm khái, nhưng khẳng định không phải bắn tên không đích. Vương Ngân Chân mặt nghiêm túc bên trên khẽ cười nói, phần này hành trình đồng hồ mời cổ thư ký nhìn qua, cho ta xách một chút rất tốt đề nghị. Nàng đi theo bên cạnh ngươi có kinh nghiệm hơn, ta sau này phải nhiều thỉnh giáo nàng. Lời nói này mười phần khách khí, Lý Tưởng gật gật đầu, đối với các nàng hai có thể xử lý tốt quan hệ hết sức cao hứng. Nói ra, sở tiêu đi ô người không nhiều, không có công ty bên trong quy củ nhiều như vậy, tại bản chức công tác bên ngoài, có việc mọi người lẫn nhau giúp đỡ, nhiều thông cảm. Vương Ngân Chân gật đầu nói, ta và ngươi nghĩ đồng dạng, sở tiêu đi ô thuyền tiểu linh công việc, muốn chạy nhanh, liền phải đồng tâm hiệp lực. Nói, nàng nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một cái, buông xuống. Lý Tưởng thấy thế, xông vào mũi hương trà, cũng vô ý thức nâng chung trà lên, đưa tới bên miệng, phát hiện bị thứ gì chặn, khẽ rũ con mắt xuống, nhìn thấy Y Lệ Nguyên mang lên mặt khẩu trang, mới nhớ tới hôm nay muốn giả khóc, thế là không thể không tại Vương Ngân Chân ánh mắt kinh ngạc xuống, một lần nữa đem chén trà buông xuống. Trong quá trình này, hắn ở trong lòng đã đem đậu đậu cái mông nhỏ đánh 100 lần a 100 lần. Chương 272, đối thủ cạnh tranh. Bị cảm còn là đau răng. Vương Ngân Chân quan tâm hỏi. Vừa mới bắt đầu nàng coi là Lý Tưởng chỉ là vì phòng ngừa bị người nhận ra, vì lẽ đó đeo lên khẩu trang, nhưng là vào nhà phía sau vẫn mang theo, hiện tại uống trà đều không muốn hái xuống, vậy chỉ có thể là không tiện, ngã bệnh hoặc là thế nào. Lý Tưởng mang theo khẩu trang, thanh âm nói chuyện buồn buồn. Không có việc gì, không có việc gì, tối hôm qua có chút bị cảm. Vương Ngân Trân, ta đi chuẩn bị cho ngươi điểm thuốc cảm mạo, cuống họng thế nào? Khô khốc sao? Muốn chuẩn bị nhuận hầu phiên à? Không cần, không cần, thật không cần. Nàng nếu là đem thuốc đem ra, đó có phải hay không còn muốn giám sát tại chỗ uống xong? Hắn rất tốt ta, thân thể bổng bổng đi. Lý Tưởng nghĩ thầm, chỉ cần ngươi đi ra ngoài, ta liền có thể yên lòng uống trà. Vương Ngân Trân dặn dò vài câu phải chú ý giữ ấm không muốn bị thương cuống họng lời nói, tiếp lấy tiếp tục báo cáo sự tình. Liên quan tới quảng cáo đại ngôn sự tình, Lý Tưởng đặc biệt cho nàng đề cập qua bộ bộ cao điểm đọc cơ sự tình. Hôm qua Vương Ngân Trân đã cùng đối phương lấy được liên hệ, đối phương cũng cho trả lời chắc chắn. Bộ bộ cao tập đoàn không có dành cho minh xác trả lời chắc chắn, chỉ nói là công ty còn cần tiến một bước điều tra nghiên cứu cân nhắc. Vương Ngân Trân giới thiệu tình huống về sau, nói, ta tìm người hiểu qua, mật nha giải trí cũng cùng bọn hắn liên hệ, đề cử những người khác. Lý Tường hỏi, vậy bọn hắn nói thế nào? Vương Ngân Trân nói, cũng còn không có định, nhưng là nghe nói so sánh có khuynh hướng mật nha đề cử người tuyển. Lý Tường hỏi, mật nha đề cử chính là ai ngươi biết không? Cái này Vương Ngân Trân không rõ ràng. Lý Tưởng gật gật đầu không có hỏi nhiều nữa. Hai người tiếp tục nói tới những chuyện khác, cuối cùng Lý Tưởng đem hành trình đồng hồ trao đổi cho Vương Ngân Trân, nói, cái yến hội này ta không tham gia, mặt khác đều không có vấn đề. Được. Vương Ngân Trân nói, ngươi hôm nay có rảnh không? An bài nhạc phủ bảng danh sách trang web phỏng vấn, có thể liền hôm nay sao? Nhạc phủ trang web phỏng vấn liền liệt ra tại hành trình bên ngoài, Lý Tưởng nghĩ nghĩ, hiện tại đã là buổi sáng gần 10 giờ, dù cho phỏng vấn cũng chỉ có thể là buổi chiều hoặc là buổi tối. Buổi chiều đi, thời gian cụ thể ngươi xem đó mà làm. Vậy liền 2 giờ chiều, ngươi thấy thế nào? Có thể. Xác định việc này về sau, Vương Ngân Trân liền đứng dậy rời đi, Lý Tưởng thấy cửa ban công bị hờ khép, lập tức cởi xuống khẩu trang, trước hít hai hơi thật sâu, tiếp lấy nâng chung trà lên mấy bên trên chén trà, ùng ục một hơi làm. Nước trà thả quá lâu, đã sớm không nóng. Đặt chén trà xuống về sau, Lý Tưởng tâm lý lại đem đậu đậu đánh 100 lần a 100 lần. Hắn cầm điện thoại di động lên, chần chờ muốn hay không cho Chu Nhi gọi điện thoại hỏi một chút bộ bộ cao đại ngôn sự tình, nàng khả năng rõ ràng mật nha giải trí đề cử người tuyển cùng cho ra đại ngôn giá cả, nhưng là cân nhắc một lát sau, hắn còn là từ bỏ. Hỏi quá nhiều, dính đến thương nghiệp cơ mật, sẽ để cho Chu Nhi khó xử, hỏi quá ít, biết đến không rõ ràng, cái kia càng không cần phải, bằng bạch phiền toái người khác. Nhưng là nghĩ đến 6.000 vạn đại ngôn phí cứ như vậy theo trong tay trốn mất, Lý Tưởng trong lòng không cam lòng. Dạng này đại hợp cùng, lại vừa vặn thích hợp bản thân, có thể ngộ nhưng không thể cầu. Reng reng reng văn phòng bên trong đống nhiên vang lên tiếng điện thoại, Lý Tưởng ánh mắt rơi vào trên bàn công tác màu đen máy riêng bên trên. Là Cổ Kỳ Tĩnh điện thoại, nói dưới lầu có cái tự xưng là hắn ca ca người, muốn gặp hắn, còn một mực dùng di động hiện trường trực tiếp, nhân viên công tác muốn đem hắn đuổi đi, nhưng là đối phương dựa vào không đi. Rất xác định nói là ca ca của hắn. Lý Tưởng. Cổ Kỳ Tĩnh theo Lý Tưởng gần nửa năm, đối với hắn gia đình tình huống biết sơ lược, biết trong nhà hắn chỉ có song bào thai tiểu tỷ muội, không có cái gọi là ca ca. Rất hiển nhiên, cửa ra vào cái này gà rừng dẫn chương trình đang nói láo, vì lẽ đó muốn đem đối phương đuổi đi. Người chờ một chút. Lý Tưởng nói. Hắn thả trên bàn công tác điện thoại đang văng lên, điện báo biểu hiện là Lý Đản. Nhìn thấy Lý Đản hai chữ, Lý Tưởng nháy mắt nghĩ đến cửa ra vào rất có thể liền là Lý Đản, gia hỏa này thường xuyên cũng không có việc gì liền giả mạo ca ca của hắn. Vừa tiếp thông, Đản Đản quả nhiên kêu la, nói hắn tới sở tiệu đi ô, nhưng là nhân viên công tác không cho hắn đi lên, còn đem hắn đuổi đi. Ngươi đừng mù ồn ào, ta nói với bọn hắn thoáng cái. Lý Tưởng tức giận nói, treo điện thoại, nói với Cổ Kỳ Tĩnh, ngươi nghe được, cửa ra vào kia là ta đường đệ, để hắn lên đây đi. Không bao lâu, trong hành lang xa xa truyền đến Lý Đản thanh âm, Lý Tưởng bỗng nhiên nghĩ đến hắn cởi xuống khẩu trang, vội vàng theo bàn làm việc trước rời đi, nhặt lên trên bàn trà khẩu trang một lần nữa đeo lên, lúc này, cửa ban công bị đẩy ra, Lý Đản gia hỏa này nên ngang đi tiến đến. Tiểu tượng, ta tiểu tượng A ngươi nơi này người rất thô bạo A, đối ta tuyệt không ôn nhu. Lý Đản vào cửa liền đánh giá chung quanh, nói lời để sau lưng Cổ Kỳ Tĩnh có chút xấu hổ. Lý Tưởng tức giận nói với hắn, ai bảo ngươi gạt người, ngươi là ca ta sao? Tới tới tới, đến trước mặt ta đến nói một chút, ngươi là ca ta sao? Ôi ôi ôi, đệ, đệ đệ a. Lý Đản cười đùa tí từng nói, quay đầu đối lung túng Cổ Kỳ Tĩnh nói, tiểu tỷ tỷ chớ để ý, ta đùa với ngươi, ta biết ngươi, ngươi kêu tiểu Tĩnh đúng không? Ta nghe nhà ta Lý Tưởng nói qua ngươi, nói ngươi rất tài giỏi đâu. Lý Tưởng đem hắn nắm chặt tới, đánh gậy hắn ăn nói linh tinh, nói với Cổ Kỳ Tĩnh, đây là ta đường đệ, Lý Đản. Nơi này không có chuyện khác, ngươi đi mau đi. Cổ Kỳ Tĩnh, ta cho khách nhân rót chén trà. Không cần không cần, hắn không uống trà. Lý Tưởng phất tay, để Cổ Kỳ Tĩnh nhanh đi ra ngoài, hắn muốn hạn chế đắc ý không thôi đàn đàn. Ai nói ta không muốn trà? Ta muốn. Ta là khách nhân. Lý Đản mất hứng nói. Cổ Kỳ Tĩnh nghe vậy dừng lại, nhìn về phía Lý Tưởng. Lý Tưởng phất tay, kiên quyết để nàng đi ra ngoài trước. Nàng vừa rời đi, Lý Đản liền nói, tiểu tượng ngươi thế nào? Mang theo khẩu trang làm gì? Lý Tưởng khoát khoát tay, nói, không có gì, ta khuếu. Lý Đản lẩm bẩm một câu trang bức, nhưng là trang bức cũng không phải giả bộ như vậy đi. Ngươi quản được sao? Ta chỉ thích như vậy trang bức, ngươi cắn ta a. Nói đến ngươi cắn ta à, Lý Tưởng đống nhiên nghĩ đến, hắn trang bức như vậy cũng là bởi vì bị Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu cắn. Nghĩ tới đây, Lý Tưởng tâm lý lại đem Đậu Đậu cầm lên đến đánh 100 lần a 100 lần. Lý Đản mặc dù có chút vô lại, nhưng là đối với hiện tại dạng này Lý Tưởng càng bất đắc dĩ. Ngươi thích trang bức liền trang bức, khó chịu ngươi đầy miệng rôm. Lý Đản nói, ta mở trực tiếp đi. Mở cái gì trực tiếp? Lý Tưởng hỏi. Lý Đản hiện tại là inter dẫn chương trình. Tùy thời tùy chỗ đều đang nghĩ làm sao để cao nhân khí. Bây giờ hắn cho học sinh tiểu học phụ đạo bài tập đã tiến vào một cái bình cảnh kỳ, vô luận hắn cỡ nào cố gắng, cỡ nào học giàu năm xe, trực tiếp phòng bên trong người khí liền là không tăng, hơn nữa đối thủ cạnh tranh lần lượt xuất hiện, đem hắn sinh ý chen càng ngày càng ít, hiện tại, dựa vào cho học sinh tiểu học trực tiếp làm bài tập đã nuôi không sống chính hắn. Mặc dù trực tiếp dạy bài tập là Lý Đản bắt đầu, nhưng là kẻ đến sau không quan tâm điểm ấy, cũng không tôn trọng hắn. Bây giờ nhìn sinh ý so với hắn người sáng lập này còn tốt, liền không đem hắn đưa vào mắt. Bất quá, đối phương xác thực thật sự có tài, dạy học sinh tiểu học làm bài tập nói nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, so Lý Đản phải có kiên nhẫn nhiều. Nhân gia dạy học trình độ cao hơn chính mình, đây là nhân gia bản sự, Lý Đản tâm phục khẩu phục, nhưng là có người vậy mà tại hắn trực tiếp thời điểm chạy đến trực tiếp phòng bên trong tới kéo người, đồng thời chế rêu muốn đem hắn đập chết tại trên bờ cát. Như thế trắng trợn không đem hắn để vào mắt. Quả thực khinh người quá đáng, Lý Đản lúc này khí cùng đối phương mở xé. Một tuần lễ bên trong, ta sẽ để cho ngươi lăn lộn ngoài đời không nổi. Đối phương nói nghiêm túc, Lý Đản khinh thường, tưởng rằng hù dọa hắn, nhưng là mấy ngày kế tiếp, đến hắn trực tiếp phòng học sinh tiểu học thật càng ngày càng ít. Chương 273, kêu 33. Lý Đản bắt được đi ra một con sói nói. Hỏi thăm phía sau mới biết được, trực tiếp trên bình đài lập tức mở mười mấy gian trực tiếp phòng, đều là dạy học sinh tiểu học làm bài tập. Lý Đản đặc biệt nhìn qua, những này trực tiếp phòng danh tự có một cái điểm giống nhau, đều là lấy phong hành mở đầu, vừa nhìn liền biết là thống nhất, những này dẫn chương trình lẫn nhau đều biết, đều là nói dọa để hắn lăn lộn ngoài đời không nổi người kia kéo tới bằng hưu. Lý Đản trực tiếp phòng nhân khí rơi xuống đến 3 chữ số, về sau linh cơ khẽ động, hắn nhưng là trong tay có vương nổ nam nhân. Hắn vương nổ liền là Lý Tưởng. Đem Lý Tưởng gọi tới lần trước hắn trực tiếp, nhân khí khẳng định nháy mắt tiêu thăng. Thế là Lý Đản thừa dịp hôm nay không có khóa thời điểm đi vào Lý Tưởng sở studio, nơi này cách Lâm Nghiệp Đại học không xa, đi bộ một khắc đồng hồ. Hắn hôm qua bắt đầu thêm nhiệt, đối trực tiếp phòng fan hâm mộ bảo hôm nay muốn trực tiếp Lý Tưởng cá nhân sở studio, đồng thời đem gian phòng danh tự sửa lại, theo lúc đầu học sinh tiểu học cấm lòng đại ca ca đổi thành Lý Tưởng đại ca ca, thực địa dò hỏi Lý Tưởng cá nhân sở studio, đem trực tiếp thời gian định tại hôm nay buổi sáng 10 giờ. Hắn đem chính mình trang điểm lộng lẫy. Theo trường học xuất phát, đi đến nhãn thơm đường, trên đường liền mở ra trực tiếp phòng, trước thêm nhiệt, nhưng là không nghĩ tới căn bản không cần thêm nhiệt, vừa mở trực tiếp phòng, không tới 10 phút liền tràn vào tới 8 vạn người. Hắn cho học sinh tiểu học phụ đạo bài tập ở nhà, nhân khí cao nhất lúc không có vượt qua 6 vạn người, bây giờ chỉ là thuận miệng nói câu trực tiếp Lý Tưởng cá nhân sở studio, có phải thật vậy hay không còn không có xác định, người liền đã tràn vào tới nhiều như thế. Như thế lửa nóng kích tình thời khắc. Đem Lý Đản kích động không muốn, nghĩ thầm tiểu tượng quả nhiên là hắn vương nổ, không khỏi khoe khoang khoác lác, không chỉ có nói muốn thực địa dò hỏi sở studio, hơn nữa muốn đích thân phỏng vấn Lý Tưởng. Lý Tưởng nghe hắn kể xong, ánh mắt lập tức rơi trên tay hắn, hỏi, ngươi còn tại trực tiếp? Điện thoại di động của ngươi đâu? Lý Đản trên tay có cây côn. Lý Tưởng ngay từ đầu tưởng rằng ba toang, phỏng đoán Lý Đản có phải hay không bởi vì quá tiện bị người đánh gãy chân, lần này nhìn kỹ, phát hiện là gậy tự sướng. Nhưng là giờ phút này, gậy tự sướng đỉnh không có điện thoại, Lý Tưởng liếc nhìn Lý Đản trên thân, cũng không có phát hiện hắn điện thoại. Lý Đản cười ha hả nói hắn đưa di động giấu ở trong túi. Bởi vì vừa rồi lúc đi vào, nhân viên công tác không cho, càng không đồng ý hắn ở đây trực tiếp, mãi đến Lý Tưởng gọi hắn đi lên. Lý Đản mặc dù muốn trực tiếp trang bức, nhưng là rất hiểu quy củ,

Ta thuận hướng xuống đánh ngươi còn tạm được. Lý Tưởng tức giận nói, cầm điện thoại di động lên, ngồi cạnh cửa sổ ghế sofa bên trên nhìn tin tức, mặc kệ đồ ngốc trứng. Lý Đản cái này mới chú ý tới Lý Tưởng thái độ xuất hiện vấn đề, nói thầm câu, ôi, còn có nhỏ cảm xúc đâu. Tiếp lấy nhìn gương đầu nói, nhà chúng ta Lý Tưởng buồn bực, ta trước đi an ủi hắn, các ngươi chờ lấy, yên tâm đi, ba ba sẽ không để cho các ngươi thất vọng, đáp ứng các ngươi liền nhất định làm được, chờ lấy, ba ba đi một chút sẽ trở lại. Hắn đưa di động đặt ở trên bàn công tác, hơn 10 vạn fan hâm mộ toàn bộ đối với trần nhà ngẩn người. Vang lên bên tai bụi trần khói lửa, nhưng khẳng định không phải Lý Tưởng hát, bởi vì hát vô cùng khó nghe. Là Đản Đản ba ba đang hát. Lý Đản như khí hống hống nói muốn an ủi Lý Tưởng, dỗ dành hắn đến hát, nhưng kỳ thật là đang lấy lòng Lý Tưởng, đồng thời để tỏ lòng hắn mới vừa rồi không có ý tứ gì khác, hắn ngay trước mặt Lý Tưởng trước hát vì kính, tới một bài siêu cấp khó nghe bụi trần khói lửa. Được rồi, đừng hát nữa, nổi da gà lên một thân. Lý Tưởng nghe một nửa nghe không vô, bụi trần khói lửa bài hát này không phải nhân sĩ chuyên nghiệp có thể hát, cao thấp âm cùng chuyển âm quá phức tạp, đây là Lý Đản góp không biết xấu hổ, bằng không thì biến thành người khác, căn bản ngượng ngùng tại Lý Tưởng trước mặt mở miệng hát. Mấu chốt là gia hỏa này chất mật tự tin, bản thân say mê, một chút không có phát giác hát khó nghe. Đầu đầu nếu là hát thành dạng này, đều sẽ ngượng ngùng. Ôi, đừng nóng giận nha, đến, chúng ta tới trực tiếp đi, ngươi bây giờ vừa mở sở tiệu đi ô, cần gấp lộ ra ánh sáng độ, ta đặc biệt vì ngươi xây dựng cái này bình đài, đem sự nghiệp của ta đều gác lại, ai bảo ngươi là ta. Ân, ca đâu? Lý Tưởng, cái này nhiều ngượng ngùng à, đây chính là ngươi khoác lắc cùng ăn cơm bình đài. Vì ta cứ như vậy hoang phế, rất đáng tiếc, ngươi còn là tranh thủ thời gian đổi lại tới đi, ta không thiếu ngươi cái này phần cơm, chính ngươi giữ lại có được hay không. Nhanh đi, trưởng bối sự tình, các ngươi những này đêm đó thế hệ không muốn mù quan tâm, làm sao theo đậu đậu một cái tính tình. Ai nha, ngươi cũng đừng nói dạng này khách khí lời nói, cắt đều cắt, ta còn có thể lắp trở lại. Nước đổ khó hốt, coi như ta muốn cũng bất lực a. Vậy ngươi liền mời ta đi. Ta mời ngươi, đại tượng, đến nha. Thấy Lý Đản thái độ chuyển biến tốt đẹp, Lý Tưởng bất đắc dĩ nói, vậy bắt đầu đi. Lý Đản vui dạo dực đứng dậy đi lấy điện thoại, đột nhiên dừng lại, nói ra, tiểu tượng, ngươi đem khẩu trang hái. Hái liền xong rồi, Lý Tưởng, dựa vào cái gì để ta hái khẩu trang, ta hôm nay muốn trắng bước. Lý Đản một hơi ngăn ở trong cổ họng, thấy Lý Tưởng quyết tâm không hái, tàu nhau đi lấy điện thoại, dơ lên cao cao gậy tự sướng, nói ra, các ngươi những này tình trùng lên nào hôm nay phát. Ba ba ta phi đi sức chín châu hai hổ đem Lý Tưởng mời đến, hiện tại, có muốn hay không gặp hắn. Hơn nữa, cho các ngươi nhìn một cái trang bức Lý Tưởng. Máy bay đâu? Lý Đản ngay tại Lý Tưởng sở tiệu đi ô trực tiếp lúc, Thẩm Dương Đại học Công nghiệp một cái ký túc xá bên trong, mấy người trẻ tuổi ngay tại trực tiếp chơi game. Bọn hắn ban ngày có thời gian rảnh trực tiếp chơi game, buổi tối thì trực tiếp cho học sinh tiểu học làm bài tập ở nhà. Trước kia không có phát hiện, cho học sinh tiểu học trực tiếp làm bài tập so chơi game kiếm đều nhiều. Hiện tại học sinh tiểu học đều có tiền như vậy. Cái kêu chứng mặn siêu nhân khôi hài dẫn chương trình hẳn là muốn bị chúng ta chen mất. Hôm qua hắn trực tiếp phòng chỉ có 51 cá nhân. Ha ha, chết cười ta. Ha ha, trong đó một cái chính là ta. Ta tại hắn trực tiếp phòng nhìn hắn nói nhảm. Hắn kém chút khóc, bất quá. Bất quá cái gì? Hôm nay hắn hẳn là sẽ không phát sóng đi. Thành tích này, ăn đất đi, cũng sẽ không có học sinh tiểu học đi tìm hắn. Dạy học thái độ kém như vậy, không có chúng ta hắn cũng không làm tiếp được. Hắn hôm qua nói muốn mời Lý Tưởng đưa cho hắn chấn tráng tử, nói như thật vậy, ta chọc hắn vài câu, hắn liền muốn cùng ta đánh cược. Đánh cái gì cược? Liền nói hắn hôm nay có thể hay không mời đến Lý Tưởng bên trên hắn trực tiếp phòng, nếu như mời đến ta muốn để hắn ca, không có mời đến hắn về sau đều không trực tiếp cho học sinh tiểu học làm bài tập. Người đây cũng tin. Hắn tùy tiện tìm kêu Lý Tưởng người, ngươi khẳng định thua. Ta có ngu như vậy sao? Chúng ta ước định, nhất định phải là hát cái kia, liền a khói lửa bụi bặm. Tên kia quen thuộc miệng lưỡi dẻo quẹo. Đánh xong thanh này chúng ta đi xem hắn một chút trực tiếp. Hắn là bảo hôm nay buổi sáng 10 giờ đồng hồ trực tiếp Lý Tưởng sở tiệu đi ô, không biết có phải hay không là leo cây. Khẳng định là gạt người, tìm cho mình bậc thang xuống đâu, khả năng sau này cũng sẽ không mở trực tiếp. Ta đi xem một chút, nhìn hắn làm sao xong đời. Một người trong đó đánh xong một cái trò chơi, trước xuống, tìm tới chứng mặn siêu nhân trực tiếp phòng, vậy mà thật mở, không có chạy trốn. Thế nào? Mặt khác vẫn còn đang đánh trò chơi mấy người hỏi. Hắn mở trực tiếp, ta vào xem. Người này tiến vào Lý Đản trực tiếp phòng, chỉ thấy trực tiếp phòng bên trong xuất hiện hai người, một cái là chứng mặn siêu nhân, tại bên cạnh hắn, có một cái mang theo khẩu trang người, thoạt nhìn như là Lý Đản, nhưng là mang lên trên khẩu trang,

Ha ha ha ha ha, đó chính là ca ca đường đệ sao. Chương 276, Ban Giám đốc. Cho Lý Đản cổ động trực tiếp một mực tiếp tục đến giữa trưa 11 giờ rưỡi, tại mọi người lưu luyến không rời bên trong, trực tiếp kết thúc, cao nhất tại tuyến nhân số cũng dừng lại tại 135 vạn. Trực tiếp có rất mạnh đoạn thời gian hiệu ứng. Bình thường mà nói, buổi tối là thời kỳ vàng son, chạng vạng tối thứ nhì, buổi chiều thứ hai, buổi sáng là nhân khí thưa thớt nhất thời điểm. Nhất là ngày làm việc trong lúc đó, loại này khác biệt càng thêm rõ ràng. Ngày này là thứ năm, các học sinh đều đang đi học, dân đi làm thì đều khi làm việc, không rảnh rỗi về thời gian trực tiếp, toàn bộ trực tiếp bình đài người khí đều không đủ. Lý tưởng tại không có tuyên truyền báo trước tình huống dưới, có thể đủ tại khoảng thời gian này nhanh chóng tụ lại 135 vạn nhân khí, trở thành toàn bộ trực tiếp bình đài nhân khí cao nhất trực tiếp phòng, đã là rất đáng gờm thành tích. Vì đáp tạ lý tưởng cổ động, Lý Đản mời hắn ăn xong bữa cơm trưa, ven đường tiểu quán bên trong Dương Châu cơm chiên. Mời ngươi đi trường học ăn tiệc, ngươi lại không đi, thật là, Dương Châu cơm chiên ăn ngon không? Lý Đản mặt mày hớn hở nói. Lý tưởng, tới ngươi đi không đi học trường học ăn, cũng có thể đi mặt khác tiệm ăn bên trong ăn à, nói là mời khách, liền mời ta ăn 8 khối tiền Dương Châu cơm chiên. Ta hoài nghi lương tâm của ngươi không có ở đây. Lý Đản cười ha ha, lập tức chỉ trích Lý tưởng khinh thường Dương Châu cơm chiên. Đây là khinh thường người Dương Châu, địa vực kỳ thị, địa vực bình xịt. Ngươi có tin ta hay không một bắt chụp ngươi trên mặt? Lý Đản lập tức không nói, dứt khoát nói, ta tin. Lúc này lão bản bưng hai bát kim hoàng Dương Châu cơm chiên đi ra, nói ra, người trẻ tuổi, đừng xem thường tiện nghi Dương Châu cơm chiên, siêu ngon, không tin ngươi nếm thử. Liên là nói nha, tiểu tượng ngươi nói ngươi chọn cái gì? Ngươi có phải hay không nông dân nhi tử? Còn chọn ba lời bốn? Dễ hỏng. Khi còn bé đi theo ta mụ tại chợ bán thức ăn còn không phải nhặt khoai lang gặm. Bị Lý Tưởng chừng một cái, không có lại nói. Lý Đản chọn nơi này đến, có ba cái phương diện nguyên nhân, một là tiết kiệm tiền, hai là tiết kiệm tiền, ba là xác thực ăn ngon. Dương Châu cơm trên địa phương khác đều là 8 khối tiền, nhưng là nơi này muốn 28 khối tiền, ngươi chớ hiểu lầm a, ta mời ngươi ăn là 28 khối tiền Dương Châu cơm chiên. Ngươi muốn a, ngươi nếu là ăn 188 tôm bự, cái kia có ý tứ sao? Tôm bự đi tới chỗ nào đều muốn cái giá này, nhưng là Dương Châu cơm chiên 28, liền cái này một nhà, độc nhất vô nhị, ta xứng đáng ngươi đi. Lý Đản ngụy biện một đống. Coi như 28 khối tiền một bát, cái kia cũng tiết kiệm tiền. Bất quá, nơi này Dương Châu cơm chiên xác thực ăn thật ngon, đây là một nhà tiểu điếm, nhưng là rất nổi danh, bình thường ăn cơm người đặc biệt nhiều, lúc này trường học còn không có tan học, đi làm người cũng còn không có tan tầm, vì lẽ đó trong tiệm lộ ra vắng lạnh chút. Tiếp qua cái mười mấy phút, khách nhân liền sẽ chen chúc mà tới. A, lỗ mũi của ngươi thế nào? Ha ha, thỏ răng. Lý Đản nhìn chằm chằm Lý Tưởng lỗ mũi hỏi. Lúc ăn cơm Lý Tưởng không có cách nào không lấy xuống khẩu trang, vừa hái xuống liền bị Lý Đản để mắt tới, hơn nữa trên mũi dấu răng cũng bị hắn phát hiện, quả nhiên, cái này dấu răng còn tại. Lý Tưởng tâm lý lại đem đậu đậu đánh 100 lần a 100 lần. Thấy Lý Tưởng không nói lời nào, Lý Đản truy vấn, nữ nhân nào cắn? Lưu Tĩnh Y Nhi. Lý Tưởng lườm hắn một cái, nói, đậu đậu. Đậu đậu a ha ha, thật là một cái cô nương tốt à, làm ta vẫn muốn làm nhưng là không dám làm chuyện, uống chút rượu đi, vì đậu đậu cạn một chén. Ta uống cái đầu của ngươi. Lý Đản quả quyết đem đầu đưa qua đến, nói, cho ngươi uống. Lý Tưởng, Sam. Sam. Ăn cơm trưa, Lý Đản nghe nói Lý Tưởng buổi chiều có nhạc phủ trang web phỏng vấn, liền đi theo cùng một chỗ trở về sở tiêu đi ô. Buổi chiều phỏng vấn liền tại trong phòng làm việc, ước 2 giờ đồng hồ. Đây là Lý Tưởng thành lập sở tiêu đi ô phía sau cái thứ nhất phỏng vấn, nhạc phủ âm nguyên trang web cùng Lý Tưởng đều phi thường trọng thị. Nhạc phủ trang web với tư cách quốc nội số 1 số 2 âm nhạc trang web, mỗi ngày lưu lượng phi thường kinh người, là vui mê bọn họ thường xuyên đi dạo địa phương. Lần này cho Lý Tưởng làm phỏng vấn, đem phóng tới trang đầu, với tư cách trang bìa chiếu thoáng hiện. Lý Tưởng trở lại văn phòng, nghỉ ngơi trước một lát, dưỡng đủ tinh thần. Đến xế chiều 1 giờ đồng hồ tỉnh lại, đánh răng rửa mặt, Nô Kiến Trung ngay sau đó bị Cổ Kỳ Tĩnh kêu tiền đến, chuẩn bị cho hắn trang điểm làm tóc. Nô Kiến Trung bây giờ rốt cục mộng đẹp trở thành sự thật, gia nhập Lý Tưởng Team. Vị này đâm một cái bím tóc thợ trang điểm vốn là mật nha giải trí, cho tham gia hôm nay ngôi sao manh tân bọn họ trang điểm, về sau gặp phải Lý Tưởng, mấy lần xin gia nhập đoàn đội của hắn, nhưng lúc đó Lý Tưởng không có đoàn đội, thuận miệng nói chờ hắn tìm lại mời hắn. Lần này Lý Tưởng thành lập sở tiêu đi ô, vị này ca liền sung phong nhận việc đến đây. Lý Đản thấy Ngô Kiến Trung kỹ nghệ siêu quần, chờ hắn cho Lý Tưởng trang điểm kết thúc về sau, lập tức tiến lên vuốt mông ngựa, cuối cùng đưa ra thỉnh cầu, có thể hay không cho hắn cũng sửa sang một chút, vừa vặn tóc của hắn dài, cần xử lý. Kỳ thật đầu hắn phát không lâu lắm, nhưng hắn không dám đợi đến tóc thật dài lại đi cắt, bởi vì ở trước đó, hắn liền sẽ bị tỷ hắn bắt lấy, sau đó bị nàng dùng cái kéo răng rắc, tựa như lần trước đồng dạng, cắt một cái siêu cấp khó coi tiểu tóc, hại hắn trạch trong nhà không dám ra ngoài. Lúc này không giống ngày xưa, hiện tại là đến trường trong lúc đó, nếu là lại cắt như vậy một cái xấu tiểu tóc, hắn không may mắn như thế có thể đủ một mực trạch trong nhà, khẳng định phải đi học, đi ở trường học bị các bạn học nhìn thấy, hắn gánh không nổi người kia, vì lẽ đó chọn ngày không bằng đụng ngày, vừa vặn có cao thủ ở đây, cũng không cần tiền, tranh thủ thời gian cắt. Nô Kiến Trung mang theo Lý Tưởng đến phòng trang điểm đi, Lý Tưởng thì cùng Vương Ngân Chân đến dưới lầu chờ Nhạc phủ phái tới phóng viên một nhóm. Cùng lúc đó, Mật Nha Giải Trí, ban giám đốc. Mật Nha Giải Trí đồng sự có 7 người, bởi vì cũng không phải là đưa ra thị trường công ty, vì lẽ đó ban giám đốc liền là công ty cao nhất quyết sách cơ cấu. Vương Cảm khuôn mặt mỉm cười, nhìn không ra buồn vui. Một cái quý một lần ban giám đốc đã tới kết thúc rồi, mấy cái xem xét trọng đại hạng mục công việc đều chiếm được thông qua, hắn một bên lắng nghe chủ tịch cuối cùng tổng kết nói chuyện, một bên cầm bút, tại bản bút ký bên trên ghi chép, chữ viết rất nặng, phảng phất dùng đao khắc lên, đặt ở dưới bàn tay trái bóp thành nắm đấm, nối lòng gấp, gấp lỏng, cuối cùng bung ra. Còn có việc sao? Nếu như không có, lần này ban giám đốc liền đến đây là đây. Chủ tịch sau khi nói xong, đặc biệt nhìn một chút ngồi tại hắn bên phải hạ thủ Vương Cảm, tựa hồ đặc biệt tại trưng cầu Vương Cảm ý kiến. Vương Cảm cười lắc đầu, những người khác cũng nhộn nhịp biểu thị không có mặt khác muốn thương nghị hạng mục công việc. Vậy thì tốt, tan họp. Chủ tịch nói. Chủ tịch là Mật Nha khoa học kỹ thuật giám đốc, trên thực tế, Mật Nha giải trí 7 vị đồng sự bên trong. Chỉ có Vương Cảm cùng Lương Bảo Chu là Mật Nha giải trí cao quản, những người khác là Mật Nha khoa học kỹ thuật cắt cử xuống. Vì lẽ đó ở đây, Mật Nha khoa học kỹ thuật nắm giữ tuyệt đối quyền nói chuyện. Vương Cảm nhìn xem mấy vị đại lão lần lượt rời đi, tâm lý thở dài một tiếng. Hắn nhìn về phía cuối cùng rời đi Lương Bảo Chu, Lương Bảo Chu cũng nhìn về phía hắn, cười cười, gật gật đầu, có thâm ý khác nói ra, Vương Tổng, còn không đi sao? Sự tình đều kết thúc. Vương Cảm cũng là lòng dạ rất sâu người, cười nói, cùng đi đi, sự tình vừa rồi ngươi đừng để trong lòng, ta người này là đối chuyện không đối người. Nơi nào? Vương Cảm văn phòng liền tại phòng họp chỗ lầu một này tầng, mà Lương Bảo Chu tại hạ một tầng, hai người tại đầu bậc thang tách ra, giống như là bạn cũ lâu năm giống như. Trở lại văn phòng, Vương Cảm đóng cửa lại, ngồi tại lao bản ghế trầm mặc. Vừa rồi ban giám đốc bên trên, có một cái trọng yếu đề tài thảo luận, là liên quan tới lý tưởng giải ước. Tại ban giám đốc tổ chức trước một tuần, hắn một mực tại thôi động đem cái này để tài thảo luận bên trên ban giám đốc, yêu cầu đối với chuyện này tiến hành toàn diện trải vớt, nên đuổi trách. Nhưng là, mặc dù hắn vận dụng rất nhiều quan hệ, cuối cùng đề tài thảo luận cũng tới ban giám đốc, nhưng chỉ là với tư cách thẩm duyệt hạng, mà không phải phê chuẩn hạng. Nói cách khác, hội nghị có thể nghe liên quan tới lý tưởng giải ước sự kiện từ đầu đến cuối, nhưng là không truy cứu bất luận người nào trách nhiệm. Cái này khiến Vương Cảm có chút nhục chí, tại lý tưởng giải ước sự kiện bên trên, hắn một mực trầm mặc không nói. Người ở bên ngoài xem ra là không làm, kỳ thật vì mượn đao giết người, thông qua chuyện này đem Lương Bảo Chu phá đổ. Lương Bảo Chu là Mật Nha khoa học kỹ thuật cắt cử xuống, Mật Nha khoa học kỹ thuật đối với hắn thật đúng là tín nhiệm có thừa. Bất quá, ta không tin chuyện lần này đối với hắn không có ảnh hưởng, tín nhiệm cũng là có độ, sớm tối có dùng hết một ngày. Vương Cảm nghĩ thầm, với tư cách nghề nghiệp người quản lý, hắn rất nhanh vứt bỏ trong lòng tâm tình tiêu cực, toàn thân tâm đầu nhập mặt khác trong công việc. Chương 277 Nhà trẻ thả nghỉ đông. Sau đó một đoạn thời gian, Lý Tưởng tham gia 5 cái hoạt động thương nghiệp, đây đều là Vương Ngân Chân an bài cho hắn. Tại Studio mới thành lập trong lúc đó, không có như vậy bắt bẻ, cũng may những này hoạt động thương nghiệp bản thân cũng không tệ, không phải loại kia không có đẳng cấp. Lấy một bài bụi trần khói lửa tuyên cáo mới Lý Tưởng một lần nữa xuất phát, bây giờ của hắn nhân khí cấp tốc tăng trở lại, bởi vì giải ước sự kiện nhận một chút ảnh hưởng hoàn toàn trừ khử. Dù sao trong chuyện này, chủ yếu trách nhiệm không ở chỗ hắn. Đến mức âm nhạc album Lý Tưởng của ta, như cũ tại hừng hực khí thế đem bán, tiêu thụ tình thế tốt đẹp. Bất quá, Đồng Tam Bích 3 năm kỳ hạn cùng Chu Hưng đạt đến đây vì thế đuổi rất chặt, một mực không có tụt lại phía sau. Phát hành sau một tháng, Lý Tưởng của ta hậu kinh bắt đầu thư giãn, cái này tại ban đầu tưởng tượng bên trong. Bởi vì tấm này album đều là giả ca, đối mọi người đến nói không mới mẻ. Bất quá dù vậy, cũng không có mặt khác album có thể đủ đổi kịp. Tại 2 tháng, Hoa ngữ vòng âm nhạc lại có 3 vị ca sĩ phát hành album mới, trong đó lấy Lâm Chấn Khôn núi hỏa nhất có đại biểu tính, thành tích cũng tốt nhất. Lâm Chấn Khôn tại tháng 1 tham gia Huế Bồ Đêm, với tư cách tiệc tối mở màn khách quý xuất hiện, lúc ấy chính là vì cho album mới tuyên truyền tạo thế. Hai tháng phần, hắn album mới tại nhạc phủ bên trên chính thức phát hành, bài tuần bán 50 vạn trường, hơi thấp hơn Triệu Khải Nhiên Thế Giới 2G, bất quá với hắn mà nói, đã là rất tốt bắt đầu. Bài tuần 50 vạn mặc dù không tệ, nhưng là rời lý tưởng hơn 100 vạn kém quá xa, đến tiếp sau mới phát hành âm nhạc album đối với hắn sẽ không tạo thành uy hiếp. 50 bước chân ngay tại tới gần, tại cái này cuối năm đầu năm thời điểm, các thưởng lớn hạng đã khởi động bình chọn, với tư cách năm ngoái hoa ngữ giới âm nhạc đại hát mã, lý tưởng tự nhiên có thụ chú ý, to to nhỏ nhỏ giải thưởng vào vây quanh nhiều cái. Những này giải thưởng danh tự một cái so một cái đại khí, cái gì thập đại hoa ngữ kim khúc thưởng, trên thực tế không có danh tiếng gì, vào vây thông chi phát đến sở tiệu đi ô, Vương Ngân Chân biểu thị cảm tạ về sau, toàn bộ đặt ở trong ngăn kéo, căn bản không có ý định để lý tưởng đi tham gia. Trọng đầu hí ở phía sau, những này là tôm tép, muốn đuổi tại phân lượng nặng thưởng lớn phía trước biểu hiện tồn tại cảm, lý tưởng không có khả năng tham gia, bằng bạch mất giá trị bản thân. Nhà trẻ muốn thả nghỉ đông, người cao hứng nhất muốn thuộc Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu, bởi vì nàng rốt cục có thể không cần mỗi ngày làm bài tập ở nhà A, nhưng là cũng có không cao hứng địa phương, đó chính là không gặp được các tiểu bằng hữu, hơn nữa, còn có nghỉ đông bài tập đây. Nhà trẻ ngày cuối cùng là công khai ngày, gia trưởng có thể tới đến nhà trẻ toàn bộ hành trình tham gia các tiểu bằng hữu học tập cùng sinh hoạt, hướng tiểu viên đại biểu tiểu Lý nhà đi. Nàng buổi sáng đưa Đậu Đậu cùng sư sư đi nhà trẻ phía sau liền không có trở về, cùng mặt khác mười mấy cái gia trưởng cùng một chỗ ngồi ở phòng học cuối cùng đứng hàng, nhìn các tiểu bằng hữu tại tiểu lão sư dẫn đầu xuống kể chuyện xưa, chơi game, học vẽ tranh cùng hát. Đối với mụ mụ đến, Đậu Đậu cùng sư sư thập phần hưng phấn, gặp người liền hướng bọn hắn giới thiệu hướng tiểu viên, còn cùng một chút tiểu bằng hữu so mụ mụ, xem ai nhà mụ mụ lợi hại hơn. Mỗi một nhà mụ mụ đều rất lợi hại, biết làm cơm, sẽ kể chuyện xưa, sẽ đánh quét vệ sinh, sẽ cho tiểu hài tử mặc quần áo, còn không sợ quỷ. Cái này thích hợp lợi hại, từ khi bị cẩu cẩu trong công viên nửa đêm mù kêu đại điểu hù đến về sau, hai cái tiểu muội muội đối quỷ tử liền có bóng ma tâm lý. Mỗi nhà mụ mụ đều lợi hại như vậy, vậy làm sao so với cái cao thấp đâu? Đậu Đậu cho rằng, mụ mụ của nàng sinh hai cái tốt bảo bảo, cái khác mụ mụ chỉ sinh một cái, còn chưa nhất định là tốt bảo bảo, hai một lớn, hiển nhiên nàng tiểu viên mụ mụ là tuyệt nhất. Các nàng kiêu ngạo như vậy khắp nơi tuyên bố tiểu viên mụ mụ là tuyệt nhất mụ mụ, đem hướng tiểu viên chỉnh đều thẹn thùng. Quá ngượng ngùng, ha ha ha ha ha ha. Buổi sáng như thường lệ lên lớp, ăn cơm trưa, trong vườn trẻ cử hành tập thể hoạt động, đại trung tiểu ban các tiểu bằng hữu đều tại trên bãi tập tập hợp, viên trưởng A-Z tuyên bố thả nghỉ đông rồi các tiểu bằng hữu lập tức giống một đám thả ra con vịt nhỏ, cặc cặc cặc. Các tiểu bằng hữu tại trên bãi tập một bên phơi nắng, một bên khắp nơi tán loạn kết giao bằng hữu. Tiểu lão sư bọn họ khó được không có đuổi con vịt trở về phòng học, mà là đứng tại phía ngoài đoàn người, nhìn xem những này tiểu bằng hữu. Chỉ cần không đánh nhau không cãi nhau liền được, hôm nay là học kỳ ngày cuối cùng, để bọn hắn chơi thống khoái đi, hòa hảo các bằng hữu cáo biệt. Mà cùng đi theo các gia trưởng, có cùng các lao sư đứng chung một chỗ nói chuyện thiếm, hiểu rõ nhà mình bảo bảo một học kỳ tới trưởng thành, cũng có cùng mình hài tử ở chung một chỗ cùng mặt khác ba ba mụ mụ bảo bảo nói chuyện thiếm. Hướng tiểu viên trong tay nắm sư sư, mà Đậu Đậu không thấy nha. Sư sư nói tỉ tỉ đi kết giao bằng hữu, hướng tiểu viên trong đám người dùng ánh mắt tìm tòi một lát. Căn bản tìm không thấy nửa điểm bóng người, lọt vào trong tầm mắt chỗ tất cả đều là bé con, đi chỗ nào tìm nàng nhà đây này, không có cách nào tìm, thế là chỉ có thể xít sao nắm sư sư tay nhỏ, cùng một chỗ cùng Hứa Kha mụ mụ nói chuyện phiếm. Trong đám người, Đậu Đậu ngay tại điên cuồng kết giao bằng hữu, không quản nhận biết còn là không quen biết, nàng đều muốn chạy tới vô vô nhân ra bả vai, hoặc là sờ sờ nhân ra đầu. Cao hơn nàng liền đập bả vai, so với nàng thấp liền sờ đầu, sau đó nói bên trên một câu. Tạm biệt rồi tiểu bằng hữu, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, ngươi là hảo hải tử. Ha ha tiểu bằng hữu ngươi tên là gì? Có tiểu bằng hữu gia trưởng nhìn thấy Đậu Đậu, bị nàng hành vi chọc cười, ngăn lại nàng hỏi. Đáng tiếc, Đậu Đậu căn bản không để ý tới đại nhân, nàng chỉ cùng tiểu hải tử kết giao bằng hữu, đối đại nhân cha hỏi lẩm bẩm không để ý, con lươn nhỏ giống như tiến vào trong đám người. Đậu Đậu Đậu Đậu. Làm Đậu Đậu kiễng chân nhỏ sờ lên một cái chủ nam sinh đầu lúc, có người ở sau lưng nàng gọi nàng danh tự. Nàng quay đầu lại nhìn lại, gặp được bạn tốt của nàng Ngô Hữu Thắng. Tiểu Thắng Tử đang theo nàng phất tay, đứng ở bên cạnh hắn có cái đại nhân. Đậu Đậu cong tay nhỏ đi qua, chợt phát hiện có người kéo lấy nàng quần áo, nhìn lại, là mới vừa rồi bị sờ đầu lớn nam sinh, giữ nàng lại quần áo, không cho nàng đi. Ngươi vì cái gì sờ đầu của ta? Ngươi cái này tiểu bất điểm, tới để ta sờ sờ ngươi cái đầu nhỏ. Nam Hải Tử này nói, nhìn không dễ nói chuyện dáng vẻ. Đậu đậu mắt to quay tít, ôi ôi ôi hướng hắn cười ngây ngô, nhìn lại ngốc lại manh. Nàng biết mình đánh không lại cái này to con, y phục của nàng bị hắn kéo lại, nàng kiếm thoáng cái, không nhúc nhích tí nào, biết chạy không thoát, bởi vì nàng quá nhỏ, khí lực không có hắn lớn. Ngươi thật lợi hại a. Đậu đậu tự dưng khích lệ người. Chủ nam sinh nghi hoặc hỏi, ngươi đây là ý gì? Đầu của ngươi mượt mà vô cùng, là viên tốt đầu. Đậu đậu cười hì hì nói, rất thành khẩn bộ dáng. Nàng xác thực cho rằng đây là khích lệ người lời hữu ích, bởi vì đại tượng liền là như thế khen đầu của nàng. Bình thường người nàng đều không nỡ như thế khen đâu, đây là bị nhân gia bắt lấy, mới nói như vậy. Nam sinh này bị đậu đậu nói mơ hồ, không rõ mượt mà vô cùng là có ý gì, nhưng là viên tốt đầu câu nói này nghe rõ, thật sự là ngày lỗ, lại còn có như thế khen người, đầu còn có được hay không khác nhau sao. Chương 278, vậy coi như cái tiểu vương đi. Đậu đậu nói mượt mà vô cùng đầu rất lợi hại, không sợ cửa kẹp, là viên cứng rắn tốt đầu, khó lường. Nàng sờ sờ chính mình cái đầu nhỏ, nói nàng cũng có cái này dạng một viên tốt đầu, bọn hắn là cái này trong vườn trẻ tuyệt nhất hai cái bảo bảo. Cuối cùng, nguyên bản muốn tìm lỗi lớn nam sinh không chỉ có buông tha đậu đậu, hơn nữa còn tỉnh chân ý thiết nói với nàng cảm ơn, cảm tạ nàng giúp hắn phát hiện chính mình tốt đầu, hắn hiện tại muốn đem cái tin tức tốt này nói cho hắn biết ba ba mụ mụ. Đậu đậu bĩu môi. Cảm thấy cái gì đều nói cho ba ba mụ mụ tiểu hài tử quá ngu, tựa như muội muội của nàng, vừa có tiền liền giao cho mụ mụ, thật là một cái đồ ngốc viên, cùng đen đản đản đồng dạng. Nàng không phải đồ ngốc viên, nàng là siêu cấp thông minh tiểu bảo bảo, không thích cùng đồ ngốc viên kết giao bằng hữu, sư sư là không có cách nào, kia là muội muội của nàng, nhất định phải kết giao bằng hữu, mà trước mắt cái này lớn nam sinh, nàng liền có thể không để ý tới. Nàng vứt bỏ đứa bé này, đi vào Ngô Hữu Thắng cùng cha của hắn trước mặt. Đậu đậu, đây là đưa cho ngươi. Nô Hữu Thắng đem một bản tập tranh đưa cho đậu đậu. A, đậu đậu nhận lấy, lật ra nhìn một chút, tập tranh bên trong có thật nhiều bé gái cùng tiểu động vật. Đây là ngươi. Nô Hữu Thắng chỉ vào trong đó lật ra một tờ, trên tấm hình có hai tiểu hài tử cùng một cái chó con, một con chim nhỏ. Nô Hữu Thắng chỉ vào liền là hai tiểu hài tử bên trong một cái, đâm bím tóc. Ta. Đậu đậu hiếm lạ hỏi, đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau. Đem tập tranh cơ hồ áp vào trên ánh mắt nhìn, giống như không dạng này nhìn liền thấy không rõ giống như. Cái này bóp. Đậu đậu hỏi nàng bên người cái này phim hoạt hình người. Nô Hữu Thắng, đây là ta cùng ngươi, chúng ta tại mùa xuân bên trong hát. Ngươi đang làm gì? Đậu đậu tò mò hỏi, họa bên trong người chống nạnh, đầu đối với ngày, giống như tại uống trên trời nước. Không phải uống trên trời nước, trên trời có vầng thái dương, nói rõ đây là sáng sủa ngày, họa bên trong hắn nhưng thật ra là tại ngửa mặt lên trời cười to. Đậu đậu nhìn xem họa bên trong Ngô Hữu Thắng mở thật to miệng, nếu là có bút vẽ ở trên người là được rồi, nàng rất muốn họa một viên tia chớp màu đen, liên tiếp tấm này miệng rộng. Đây thật là một đầu tốt miệng, thiểm điện nhất định rất ưa thích đánh nơi này. Đưa cho ngươi, đậu đậu, chúng ta vĩnh viễn là hảo bằng hữu, đúng hay không? Ngô Hữu Thắng con mắt đỏ lên nói. Đậu đậu kinh ngạc nhìn xem hắn, hỏi, tiểu thắng tử, ngươi muốn khóc sao? Lập tức không đợi Ngô Hữu Thắng nói chuyện, nàng liền đối Ngô Hữu Thắng ba ba nói. Nhà ngươi Ngô Hữu Thắng muốn khóc ấy, ta cũng không có đánh hắn ấy, cái này họa cũng không phải ta cướp, luôn ra cái gì cũng không làm ấy. Nàng đem tập tranh giao ra, tưởng rằng bởi vì đã mất đi tập tranh, Ngô Hữu Thắng mới muốn khóc. Đậu đậu nói như vậy là có nguyên nhân, bởi vì nàng quá nghịch ngợm, thường xuyên đem mâu giáo bé tiểu bằng hữu làm khóc, dẫn đến những cái kia tiểu lão sư vừa nghe đến có tiểu bằng hữu khóc, phản ứng đầu tiên liền là quét hình hiện trường phát hiện án, nếu có đậu đậu tại, như vậy nàng nhất định là đệ nhất hoài nghi đối tượng, dần ra Đậu đậu vừa nhìn thấy có tiểu bằng hữu muốn khóc, liền vội vàng cho thấy lập trường, nàng thật cái gì cũng không làm nha, không có cùng tiểu bằng hữu đánh nhau nha. Không giảm chuyện của bà bảo. Xác thực, nàng nhiều khi cũng không có cùng tiểu bằng hữu đánh nhau. Nàng sở dĩ có thể đem tiểu bằng hữu làm khóc cũng không phải là nói nhiều vũ lực, mà là múa mép khua môi, đem những cái kia tiểu bằng hữu nói khóc. Hiện tại nàng nhìn thấy Ngô Hữu Thắng muốn khóc, có chút oan uổng à, nàng một không có động thủ, hai không nói lời nào, cái này cũng trách nàng sao. Thế là vội vàng hướng tiểu thắng tử ba ba cho thấy lập trường, nàng cái gì cũng không có làm nha. Nô Hữu Thắng ba ba dở khóc dở cười nói, ta biết, đậu đậu là trong sạch vô tội. Cái này tập tranh là tiểu thắng tử đưa cho ngươi, nghe nói ngươi muốn chuyển trường, lần sau khai giảng thời điểm chúng ta khả năng liền gặp không được mặt. Tiểu thắng tử rất thích ngươi, vì lẽ đó đưa ngươi một bản tập tranh, phía trên có rất nhiều ngươi bức họa, ngươi có thể mang về cùng ngươi muội muội cùng một chỗ nhìn nha. Không chỉ có là Nô Hữu Thắng. Mặt khác tiểu bằng hữu cũng có lễ vật đưa cho đậu đậu, hoặc là một bức họa, hoặc là một cái xe hơi nhỏ đồ chơi, hoặc là một cái màu đỏ lực đàn hồi tiểu cầu bóng. Các loại vật ly kỳ cổ quái đều xuất hiện. Đều là muốn tặng cho đậu đậu, bởi vì bọn hắn biết đậu đậu qua hết năm liền sẽ không lại tới nơi này bên trên nhà trẻ a, nàng cùng sư sư muốn đi nha. Đậu đậu bưng lấy một đống lễ vật, trong đám người nhảy nhảy nhót nhót, tìm được hướng tiểu viên, một mạch giao cho mụ mụ. A, đây là... Đậu đậu nhìn thấy sư sư cầm trong tay một cái chưa thấy qua vật nhỏ, hiếm lạ xích lại gần nhìn. Sư sư đem vật nhỏ cầm lên, hào phóng đưa cho tỷ tỷ nhìn, nói đây là Hứa Kha đưa cho nàng lễ vật, là trong biển rộng bà bối. Đậu đậu cầm lên, nhìn nhìn, nàng nhận biết vật này, đây là ốc biển, đại nương nhà có một cái, có thể thổi hiệu. Đậu đậu ngươi biết đây là cái gì ư? Sư sư không quen biết, hướng tiểu viên liền muốn kiểm tra một chút tỷ tỷ. Đậu đậu gật gật đầu, há mồm liền đến, tiểu ốc xoắn. Đây là tiểu ốc xoắn đô đô thổi, chim nhỏ nghe loạn thất bát tao bay. Hướng tiểu viên cùng Hứa Kha ba ba. Nói cái gì đó? Ngươi từ nơi nào học được cái này? Hướng tiểu viên tức giận nói. Đen đản đản dạy luôn ra. Đậu đậu quả quyết cho Lý Đản đào hố. Sự thực là, đây là lý tưởng trước hết nhất dạy nàng nói, về sau Lý Đản cũng dạy qua hai ba về, vì lẽ đó đậu đậu liền nhớ kỹ Lý Đản. Gần nhất một lần là tại hôm nay ngôi sao thập cường thi đấu hiện trường. Lý Đản nói với đậu đậu câu nói này. Nàng đem ốc biển nhỏ đặt ở bên miệng, nâng lên quai hàm dùng sức thổi, lại chỉ phát ra phốc phốc phốc thanh âm, ngụm nước tràn ra đến, mà không có bất luận cái gì tiểu ốc xoắn thanh âm phát ra. Hướng tiểu viên rất muốn tay nâng chắn đầu, đem ốc biển nhỏ theo đậu đậu trong miệng tịch thu, nói, đây không phải thổi, đây là để mắt. Khoác lác cá đậu đậu nhìn chằm chằm bị mất ốc biển nhỏ, vẫn chưa thỏa mãn, còn muốn thử lại lần nữa đến cùng có thể hay không thổi ra âm thanh tới. Hướng tiểu viên điểm điểm nàng cái mũi nhỏ, nói, cái gì khoan lác, đây là Hứa Kha tặng cho ngươi cùng sư sư lễ vật, phải thật tốt thu, không thể loạn suy. Đậu đậu tò mò nhìn về phía Hứa Kha tiểu bằng hưu, đây là một cái nhỏ hơn muội muội, so với nàng sư sư còn nhỏ. Nàng với tư cách đại tỷ tỷ, đi đến Hứa Kha bên người, phóng khoáng ôm nàng nhỏ bả vai, hỏi nàng đây là chuyện gì. Cùng những người bạn nhỏ khác đồng dạng, Hứa Kha cũng là tặng quà cáo biệt tiểu Lý nhà 2 tỷ muội. Sang năm bọn hắn liền không làm được đồng học nha. Ngươi không khóc ca. Đậu đậu dò xét Hứa Kha tiểu bằng hữu, cái này nhỏ nước mắt bao vậy mà không khóc đâu, thật sự là ngày lỗ. Hứa Kha tóm lấy chính mình lỗ thai nhỏ, mềm manh lắc đầu, tiếp lấy hít hít cái mũi nhỏ, nàng có chút lưu nước mũi. Ngươi là kiên cường tiểu bảo bảo sao? Đậu đậu giảm xuống trả lời độ khó, lần này không cần Hứa Kha trả lời vì cái gì, chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu. Quả nhiên, Hứa Kha lần này hiểu, điểm điểm cái đầu nhỏ. Nói, ta giống như sư sư kiên cường. Đậu đậu vui mừng sờ sờ đầu nhỏ của nàng, vò hai lần, để người ta thật xinh đẹp tóc cho vò rối. Hướng tiểu viên bất đắc dĩ thở dài, dắt bàn tay nhỏ của nàng, đem nàng buộc ở bên người, đồng thời phòng ngừa cái này tiểu bằng hữu lại nhảy nhảy nhót nhót chạy mất, hỏi nàng, ngươi những vật này là từ đâu tới? Đều là người khác tặng cho ta. Vừa nhắc tới những này, đậu đậu liền cao hứng khoa tay múa chân, vẻ mặt kia tốt không tầm thường dáng vẻ. Vì cái gì tặng cho ngươi những này? Hướng tiểu viên truy vấn. Bởi vì Luân gia là đại vương. Đậu đậu chuyện đương nhiên nói, lúc nói lời này không có nửa điểm do dự, mười phần tự nhiên. Hứa Kha mụ mụ nhịn không được cười ra tiếng, hướng tiểu viên cũng là buồn cười với bất đắc dĩ. Hướng tiểu viên, ngươi có thể hay không thật dễ nói chuyện, ngươi nhỏ như vậy, ngươi là cái gì đại vương? Đậu đậu nghe vậy, coi là mụ mụ muốn cướp nàng đại vương danh hiệu đâu, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn nàng, cười ngây ngô nói. Cái kia Luân gia coi như tiểu vương đi. Chương 279, thút thít là ly biệt sinh tiêu. Hướng tiểu viên có chút tâm mệt mỏi, tất nhiên đậu đậu muốn làm tiểu vương, vậy liền để nàng làm tiểu vương đi, chỉ là nếu như dựa theo tính như vậy lời nói, tiểu tượng liền là đại vương, lao lý liền là lao vương. Lao vương a thần đặc meo lao vương. Tiểu vương, ngươi những lễ vật này là nơi nào tới? Hướng tiểu viên bắt được nhảy nhảy nhót nhót đậu đậu, hỏi nàng. Tiểu gia hỏa này thần sắc hưng phấn, khuôn mặt trong trắng lộ hồng. Giống nhiều chất lỏng lớn quả đào. Ta mua Luân gia có thật nhiều tiền đậu đậu vung vẩy tay nhỏ, phóng khoáng nói. Cái gì? Hướng tiểu viên hỏi, làm mụ mụ là ăn chay sao? Mua A đậu đậu bị mụ mụ khí thế chấn nhiếp, có chút khí thế không đủ nói. Tất cả đều là ngươi mua. Đậu đậu thấy mụ mụ thần sắc bất thiện, lập tức tỉnh táo lại, liền vội vàng lắc đầu, ôi ôi ôi ngón tay nhỏ màu đỏ lực đàn hồi bóng, nói, chỉ có đây là mua. Ngươi từ đâu tới tiền? Hướng tiểu viên truy vấn nàng. Đậu đậu con mắt quay tít, ha ha cười ngây ngô phủ nhận chính mình nói lời nói, cái này đều không phải nàng mua. Cái kia từ đâu tới? Tiểu gia hỏa bắt đầu ăn nói linh tinh, trả lời loạn thất bát tao, một hồi nói bởi vì nàng là trưởng phòng mọi người đưa nàng đồ vật,

mới có thể chủ động tới chào hỏi. Làm bạn tại Lưu Tình Y Dì bên người là một vị mặc màu đen đồ vest xoáy khí nam nhân, người này lý tưởng nhận biết, là diễn viên, Têu Vương Hoán Viêm. Giới thiệu các ngươi nhận biết, người này là Lưu Tình Y Dì tối nay bạn trai, hai người lệ thuộc cùng một nhà công ty giải trí, đều nhận đến mời, vì lẽ đó kết bạn mà tới. Đêm nay, lý tưởng không ít thấy đến Lưu Tình Y Dì, còn có Hứa Gia. Bồi tại Hứa Gia bên người là một vị đáng yêu nữ sĩ, thân cao chỉ tới cái hông của hắn, là nữ nhi của hắn Hứa Du Du. Chương 283, nâng. Hứa Du Du bị Hứa Gia nắm tay, xích sao cùng ở bên người, có chút khẩn trương, lại đối bên người hết thảy mới lạ không thôi. Nàng ba ba không ngừng cổ vũ nàng, muốn làm cái gì liền chủ động đi làm. Lý tưởng liền là Hứa Du Du tiểu bằng hữu chủ động tiến lên đây chào hỏi. Tiểu nữ hài này trước kia chỉ có thể đi theo nàng ba ba sau lưng, có camera lúc nhất định phải trốn ở gian phòng bên trong, bây giờ Hứa Gia cải biến cách sống, từ chối đi tuyệt đại bộ phận diễn nghệ hoạt động. Đi tới chỗ nào đều muốn mang lên nàng. Hứa Du Du lập tức theo phía sau màn đi đến màn trước, tính tình trẻ con, trong lòng kích động không thôi. Nàng hỏi thăm Lý Tưởng tại sao không có mang Đậu Đậu cùng sư sư đến, đồng thời mời hắn cho tiểu tỷ muội mang đến chào hỏi. Lý Tưởng mời nàng có thời gian đến tiểu Lý nhà tới làm khách, hiện tại trường học thả nghỉ đông, tiểu tỷ muội thời gian nhiều múc mèo, hướng tiểu viên dẫn các nàng đau đầu không thôi. Nói đến trường học, Hứa Du Du cao hưng nói cho Lý Tưởng, nàng qua hết năm cũng muốn đi đi học. Là lên tiểu học năm 2. Hứa Gia ly hôn về sau, Hứa Du Du tạm nghỉ học 1 năm. Mặc dù tạm nghỉ học, nhưng là nên nàng cái này niên kỷ học chương trình học không có rơi xuống. Hứa Gia bản thân là lão sư, vừa có thời gian liền tự mình cho nàng lên lớp, dạy nàng đọc sách. Vì lẽ đó mặc dù trên danh nghĩa nghỉ học 1 năm, nhưng là một lần nữa nhập học về sau, không cần lại đọc năm nhất, mà là dựa theo tuổi của nàng, trực tiếp đi đọc năm 2. Đương nhiên, cái này cần cuộc thi. Trường học muốn thi lượng nàng phải chăng có đọc năm 2 học tập cơ sở. Chúc mừng ngươi A, không tầm thường năm 2 tiểu tỷ tỷ. Lý Tưởng cùng Hứa Du Du tiểu bằng hữu bắt tay, cho nàng đưa lên chúc phúc. Hứa Du Du cười đặc biệt vui vẻ, lập tức nghĩ đến nàng hiện tại thiếu cửa răng, vội vàng dùng tay che lại miệng nhỏ, lúng túng cười không thôi. Hứa Gia cười nói, Du Du, ba ba đã nói bao nhiêu lần rồi, không có quan hệ, muốn cười liền cười, chỗ trống răng liền chỗ trống răng nha, tiểu hai tử đều sẽ có như thế một lần. Ba ba đã từng liền thiếu răng cửa, không ai sẽ châm biếm ngươi. Lý Tưởng cũng nói, không sai, tiểu bằng hữu đều sẽ dạng này, ta 7 tuổi thời điểm cũng mất răng cửa, chúng ta những này đại nhân đã từng đều giống như ngươi, không có gì lớn. Hứa Du Du nghe vậy, vung xuống tay, nhưng là y y nguyên mím môi cười, trong thời gian ngắn không vung ra nhếch miệng cười to. Nàng dù sao không phải đầu đầu. Đầu đầu cùng sư sư cũng sẽ rơi răng cửa sao? Hứa Du Du hỏi. Đương nhiên, các nàng sớm tôi muốn rơi răng cửa. Đến lúc đó ta dẫn các nàng cho người xem. Ân Hứa Du Du gật đầu, nàng từ khi mất răng cửa về sau, một mực không tìm được bên người đồng dạng rơi răng cửa tiểu bằng hữu, dẫn đến trong lòng có chút tự ti, coi là liền nàng là như thế này. Hứa Gia hỏi thăm Lý Tưởng hướng tới sinh hoạt nói thế nào, Lý Tưởng nói cho hắn biết mới nhất tiến triển. Vậy là tốt rồi, mặc dù ta không tham gia, nhưng là thực tình hy vọng cái tiết mục này có thể đủ một mực làm tiếp. Là tìm ngươi sao? Hứa Gia nói, đồng nhiên hướng Lý Tưởng sau lưng tỏ ý. Lý Tưởng quay đầu nhìn lại, là cái nữ sinh, Phương Thiến Như. Tìm ta, thật có lỗi, ta trước đi qua. Lý Tưởng nói, Phương Thiến Như tại chiều hắn vây chào. Ngươi đi, ta mang Du Du đi ăn một chút gì, đợi lát nữa đấu giá hội bắt đầu, liền không có cơ hội ăn. Hứa Gia mang theo Hứa Du Du rời đi. Tối nay trên danh nghĩa kêu tiệc tối, cũng xác thực có thể tự do ăn đồ ăn, nhưng là nặng nhất đầu là sau đó buổi đấu giá từ thiện. Sẽ có một ít minh tinh vật phẩm lấy ra cung cấp người ở chỗ này cạnh tranh, bán đấu giá kim ngạch toàn bộ hiến cho quỹ từ thiện. Phương Thiến Như không phải một người tới. Lý Tưởng tại cách đó không xa thấy được đang cùng người nói chuyện trời đất Vương Cảm, ngoài ra không nhìn thấy Mật Nha giải trí người, mà Hứa Tử Đồng đã không biết trốn đi nơi nào. Người tốt Thiến Như, gần nhất phát triển rất tốt, chúc mừng ngươi. Lý Tưởng nói. Hắn lại lần nữa nghe bên trên biết được không ít Phương Thiến Như sự tình, từ khi đập hắn ca khúc MV về sau. Nàng sự tình phát triển xuôi gió xuôi nước, gần nhất càng là tham gia diễn một bộ món tiền khổng lồ chế tạo phim truyền hình, vai diễn bên trong nữ số 3. Điều này nói rõ Mật Nha giải trí tại nâng nàng. Phương Thiến Như lộ ra nụ cười vui vẻ, nói, cảm ơn ca ca ban đầu là ngươi cho ta cơ hội đầu tiên đâu. Nàng có thể cầm xuống phim truyền hình, tâm lý hết sức cao hứng. Nhân vật này là nghệ nhân quản lý bộ Lý Bội Khiết cho nàng tranh thủ tới, nàng đều không nghĩ tới Lý Bội Khiết sẽ cho nàng đãi ngộ như vậy. Nàng ít nhiều biết một chút Vương Cảm cùng Lương Bảo Chu sự tình, mà Lý Bội Khiết là Lương Bảo Chu người bên kia, lẽ ra không chào đón nàng mới đúng, nhưng là quan tâm nàng đây. Có lẽ nhân gia đối chuyện không đối người, hơn nữa bọn hắn không biết nàng cùng Vương Cảm quan hệ. Vương Cảm ngược lại là khuyên qua nàng không muốn tiếp nhân vật này, nhưng là nói không nên lời cái như thế về sau. Từ khi Lý Tưởng cùng Mật Nha giải trí giải ước về sau, Phương Thiến Như vẫn muốn cung cấp điểm trợ giúp, coi như nàng thấp cổ bé họng, nhưng là có thể đưa đi một tiếng chào hỏi cũng là tốt. Nhưng mà, nô tỷ một mực căn dặn nàng không muốn cùng Lý Tưởng dính dáng một chút, nhất là lúc này. Cái này khiến Phương Thiến Như cảm thấy mình rất không trượng nghĩa, nàng là cái nữ hài tử, nhưng từ nhỏ thích xem tiểu thuyết võ hiệp, so đại bộ phận nam sinh càng giảng nghĩa khí. Nàng cảm thấy mình rất không có nghĩa khí, tại Lý Tưởng trong chuyện này, nàng quá không phải bằng hữu. Hôm nay tại tiệc tối bên trên nhìn thấy Lý Tưởng, vẫn muốn tới cùng hắn chào hỏi, trước đó không cách nào cung cấp trợ giúp, sau đó làm sao cũng phải chào hỏi thoáng cái, hơn nữa, cái này đều gặp được đâu, nếu là làm như không thấy, vậy thì không phải là giảng hay không nghĩa khí vấn đề, mà là đến cùng phải hay không người vấn đề, cũng may Vương Cảm không có ngăn cản nàng. Nàng phi thường quan tâm hỏi thăm Lý Tưởng cá nhân sở tiệu đi ô, nói từ đầu đến cuối mang theo ấy nấy, cái này khiến Lý Tưởng cảm thấy nàng rất đáng yêu. Thật là một cái đơn thuần cô nương a. Các ngươi đang nói chuyện gì? Ta có thể gia nhập sao? Vương Cảm cùng người khác trò chuyện xong, gia nhập Lý Tưởng cùng Phương Thiến Như chủ đề. Lý Tưởng cá nhân sở tiêu đi ô khai triển thế nào? Cần trợ giúp sao? Vương Cảm một bộ quan tâm bộ dáng. Lý Tưởng còn chưa lên tiếng, Phương Thiến Như đã trước một bước đem vừa rồi Lý Tưởng cùng với nàng nói một mạch đổ ra. Lý Tưởng đấy lòng nghi hoặc mà nhìn xem Phương Thiến Như nói chuyện với Vương Cảm, thực sự không rõ bọn hắn quan hệ. Coi như Vương Cảm muốn tới tham gia từ thiện tiệc tối, giống như cũng không tới phiên Phương Thiến Như với tư cách bạn gái đi. Phương Thiến Như vô luận là tại Mật Nha giải trí nội bộ, còn là tại ngành giải trí bên trong, đều không đủ tư cách bồi tại Vương Cảm bên người. Có lẽ là Mật Nha giải trí thật rất coi trọng Phương Thiến Như, muốn nâng nàng đi, bằng không sẽ không để cho nàng tham gia diễn phim truyền hình, lúc trước cũng sẽ không trọng điểm để cử đến tham gia diễn hắn MV Lý Tưởng nghĩ thầm. Phương Thiến Như đập qua hắn MV, đối nàng diễn kỹ biết sơ lược. Nếu như Ngô Tuyết Phi diễn kỹ là cấp 10 lời nói, như vậy Phương Thiến Như diễn kỹ nhiều nhất chỉ có thể coi là cấp 4. Đây là Lý Tưởng theo trung học thời đại MV quay chụp quá trình bên trong hiểu rõ đến, mọi người đều biết, MV vô cùng đơn giản, không có nhiều kịch bản, không giống phim truyền hình phức tạp như vậy, vì lẽ đó, thực tế điểm số hẳn là thấp hơn đi. Nghe xong Phương Thiến Như giảng thuật về sau, Vương Cảm cười lần nữa quan tâm Lý Tưởng tương lai quy hoạch, đồng thời đối Mật Nha giải trí tại hắn trên hiệp ước sự tình biểu đạt thấy nấy. Hắn rất uyển chuyển nói một phen lý do thoái thác, Lý Tưởng nghe rõ, hắn muốn biểu đạt có ý tứ là, tại hắn hiệp ước trong chuyện này, hắn là bỏ quyền, giao cho mặt khác người phụ trách, chờ hắn hiểu rõ đến sự tình tiến triển lúc, đã đến đã phát ra là không thể ngăn cản tình trạng. Về phần hắn nói tới mặt khác người phụ trách là ai, hắn không có nói rõ, nhưng Lý Tưởng biết hắn nói là Lương Bảo Chu, tin tưởng hắn cũng biết hắn biết. Nếu như gặp phải khó khăn, cứ tới tìm ta, Mật Nha giải trí cửa lớn từ đầu đến cuối vì ngươi mở ra. Vương Cảm nói xong, mang theo Phương Thiến Như rời đi. Chương 284, đỏ mặt. Bọn hắn vừa đi, Vương Ngân Chân không biết từ nơi nào tới, xuất hiện tại Lý Tưởng bên người, hỏi, Vương Tổng nói gì với ngươi? Lý Tưởng cười lắc đầu, có chút buồn cười. Hắn cùng Vương Ngân Chân đi ăn chút gì, trong lúc đó không ngừng cùng người bên cạnh biết nhau, đồng thời Vương Ngân Chân mang theo hắn quen biết không ít người. Phương diện này mà nói, Vương Ngân Chân là tự mang hệ thống, không thể so Lý Tưởng, mặc dù Lý Tưởng danh khí lớn. Nhưng là tại ngành giải trí bên trong người quen biết thật không nhiều. Trước kia hắn tại Mật Nha giải trí xuống, có thể không coi trọng nhân tế kết giao cái này một hối, nhưng là bây giờ tự mình mở sở tiệu đi ô, phương diện này lộ ra ngày càng trọng yếu, ngành giải trí bên trong rất nhiều cơ hội đều là người quen giới thiệu. Một bộ phim, đồng dạng cơ hội bày ở hai người trước mặt, một cái là đạo diễn nhận biết, một cái là đạo diễn không quen biết, tại năng lực không kém nhiều tình huống dưới, ngươi nói đạo diễn sẽ chọn cái nào? Lý Tưởng nhận biết người không nhiều. Nô Tuyết Phi cùng Lý Bình Vân đều đang quay hí kịch, đến thời điểm then chốt, vì lẽ đó không có tham gia. Hắn ngược lại là thấy được Chu Hưng Đạt, hai người chưa từng có lễ, nhưng tuyệt đối cũng không có hữu nghị, vì lẽ đó đều không có biết nhau ý nguyện. Đồng Tam Bích là làm hồng nổ gà con, tối nay từ thiện tiệc tối hắn cũng tới, hắn bạn gái là một vị thích hợp xinh đẹp nữ tính, cũng là vị ca sĩ. Từ năm trước mùa hè bắt đầu, hai người liền truyền ra chuyện xấu, Lý Tưởng xem bọn hắn dáng vẻ, cảm thấy rất có khả năng nghe đồn là thật. Còn có một người Lý Tưởng chăm chú nhìn thêm, Hà Thải Hồng. Hà Thải Hồng thân cao đại khái tại 170cm tả hữu, cân nhắc đến nàng xuyên qua một đôi hận trời cao, thực tế thân cao đại khái 160cm ra mặt. Nàng vóc dáng không cao, thân khung cũng nhỏ, nhưng là dáng người hiểu điệu, có lồi có lõm, đi là gợi cảm gió, giống con hoa ban bao cái. Bồi tại bên người nàng người lý tưởng cũng nhận biết, là Lôi Thắng Kiệt. Lần trước tại Sơn Thành hắn quen biết Lôi Thắng Kiệt, về sau Ngô Huyền lặng lẽ nói cho hắn Ngô Tuyết Phi cùng Lôi Thắng Kiệt, Hà Thải Hồng ở giữa chuyện cũ, mười phần cầu huyết. Lôi Thắng Kiệt chú ý tới lý tưởng ánh mắt, nhìn thoáng qua, mặt không thay đổi rời đi, khe khẽ hừ một tiếng, bị bên người Hà Thải Hồng nghe được. Hà Thải Hồng kinh ngạc cũng nhìn về phía lý tưởng, nàng chưa thấy qua lý tưởng, nhưng là nghe nói qua. Nàng vừa dỡ xuống hôm nay ngôi sao Mỹ Nhan đường đua sao thôi quan, Mỹ Nhan đường đua liền ra lý tưởng người như vậy, cường thế cầm xuống thứ ba quý quán quân, muốn không cho nàng chú ý cũng khó khăn. Thế nào? Kia là lý tưởng, ngươi biết hắn. Hà Thải Hồng thấy Lôi Thắng Kiệt nhìn không cao hứng, quan tâm hỏi. Lôi Thắng Kiệt gật đầu nói, gặp qua một lần. Chọc giận ngươi. Một cái không biết lễ phép văn bối. Hà Thải Hồng lần nữa xa xa mắt nhìn lý tưởng, nói với Lôi Thắng Kiệt, nghe nói hắn cùng công ty giải ước, tự mình mở sở tiệu đi ô, người trẻ tuổi này thật là lợi hại. Không biết trời cao đất rộng, sớm tôi muốn gặp hạ. Lôi Thắng Kiệt nói. Hà Thải Hồng thấy Lôi Thắng Kiệt đối lý tưởng có rất lớn ý kiến, rất muốn hỏi hỏi bọn hắn ở giữa xảy ra chuyện gì. Nàng đối Lôi Thắng Kiệt hết thảy đều cảm thấy hứng thú, nhưng là bây giờ không phải là hỏi nhiều thời điểm. Nàng cười nói với Lôi Thắng Kiệt, được rồi, đừng nóng giận, nếu là văn bối, ngươi cùng hắn so đo cái gì, chúng ta đi ăn một chút gì đi, đói bụng. Giao tế phân đoạn cùng dùng cơm phân đoạn kéo dài một giờ, sau đó tiệc tối trọng đầu hí, từ thiện đấu giá bắt đầu. Tìm chỗ ngồi ngồi xuống lúc, Hứa Tử Đồng chân trái một huy, kém chút quỳ trên mặt đất, cũng may lý tưởng tay nhanh, giúp đỡ hắn một cái. Ngươi thế nào? Treo chân. Không có việc gì, không có việc gì, vị ta, ôi, đau quá. Hứa Tử Đồng nhe răng trợn mắt, rõ ràng rất đau, nhưng không dám gọi lên tiếng đến, mất mặt. Lý tưởng không biết hắn đệm tăng cao đệm chuyện, vịn hắn đi bộ. Ôm bờ vai của ta liền được, đừng như vậy vị ta, này lại khiến người khác đều biết. Lý tưởng cải thành ôm bờ vai của hắn đi lên phía trước, tựa như là anh em tốt đồng dạng, nhìn không ra là tại đỡ người, mà trên thực tế, Hứa Tử Đồng chân trái có chút treo lên, không dám đụng đáy. Chân ngươi có hay không uy? Đây không phải nói đùa, uy đến liền muốn nhanh đi nhìn bác sĩ. Lý tưởng cùng Hứa Tử Đồng vừa đi vừa hỏi. Hứa Tử Đồng trên mặt gạt ra nụ cười vui vẻ, kết lực điềm nhiên như không có việc gì, nhỏ giọng nói ra, không có việc gì, không may, liền là có chút đau, ngừng lại liền tốt. Hắn thử một chút, đúng là đau, nhưng là không có làm bị thương xương cốt, tại chỗ ngồi ngồi một lát liền khôi phục. Ngươi ngồi ta chỗ này đi, ta đi tìm ngươi chỗ ngồi ngồi. Lý tưởng vị trí đã có Vương Ngân Trân tìm xong, Lý tưởng vịn đau đồng thời thẹn thùng Hứa Tử Đồng ngồi xuống, chính mình đi tìm Hứa Tử Đồng vị trí. Hứa Tử Đồng chỗ ngồi vậy mà cùng Lưu Tĩnh Y gì tiếp giáp. Lưu Tĩnh Y gì thấy Lý tưởng ngồi ở bên người, hơi kinh ngạc, nhưng không nói gì, gật đầu cười. Nàng mắt nhìn phía trước, giả vờ điềm nhiên như không có việc gì, nhưng con mắt trong lúc lơ đãng quét đến lẽ ra nên ngồi ở đây Hứa Tử Đồng, cùng với Hứa Tử Đồng bên người Vương Ngân Trân. Chợt nàng cảm giác trên mặt có chút nóng lên. Nghĩ thầm tại sao có thể như vậy chứ, lý tưởng sao có thể dạng này sẽ có chuyện xấu a? Chật, nữ nhân giác quan thứ 6 để nàng cảm thấy bên người lý tưởng đang nhìn nàng. Nàng vốn là có chút nóng lên mặt càng thêm nóng, mắt trần có thể thấy tốc độ tại biến đỏ, tựa như là dán cái ấm bảo bảo ở trên mặt, nóng hổi nóng hổi. Mặc dù là diễn viên, nhưng cũng không thể làm đến khi nào chỗ nào đều không quan tâm hơn thua. Có đôi khi không chỉ có kinh, hơn nữa đặc biệt kinh, so người bình thường phản ứng còn nghiêm trọng, thuộc về quá độ phản ứng. Ví dụ như hiện tại, nếu là Hứa Tử Đồng ngồi ở bên người, cũng nhìn như vậy nàng, nàng sẽ không giống như bây giờ. Lý tưởng khác biệt. Lý tưởng phía trước cùng nàng truyền qua chuyện xấu. Mặc dù lý tưởng giải thích qua, kia là mật nha giải trí chế tạo manh lưới, không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không hiểu biết, nhưng là đây chẳng qua là hắn lời nói của một bên mà thôi, có lẽ. Hắn biết. Chẳng lẽ lý tưởng đối ta có ý tứ? Lưu Tinh Y tâm lý thấp thỏm suy nghĩ, ý nghĩ này vừa nhô ra. Tựa như là tìm được một sợi dây đầu, một chút tán loạn trên mặt đất hạt châu liên tiếp bị bắt đầu xuyên, lý tưởng có đẹp trai hay không? Ta đối lý tưởng là thế nào nghĩ? Chúng ta thích hợp sao? Nữ nhân giác quan thứ 6 nói cho nàng lý tưởng một mực tại nhìn nàng, đã mấy phút đi. Tại sao có thể như vậy chứ? Có lời gì ở trước mặt nói nha, không muốn như vậy hàm tình mạch mạch. Nàng không chịu nổi, dùng ánh mắt còn lại đảo qua đi, đã thấy lý tưởng chính ngẹo đầu cùng bên trái một vị khách khách quý nói chuyện. Căn bản không nhìn nàng bên này. Sắc mặt của nàng biến đỏ bừng. Buổi đấu giá từ thiện bắt đầu, kiện thứ nhất bán đấu giá vật phẩm là thời thượng tập đoàn chủ tịch một cái ba tong. Đấu giá sư chỉ vào trước người hoành thả một cái màu đỏ thấm ba tong, giới thiệu nói, Lưu Hạc Niên lão tiên sinh căn này ba tong xuất từ dân quốc thời kỳ, chất liệu là chân quý giả gỗ lim, sừng trâu lấy tay. Quải trượng có khắc khớp xương, so như tự nhiên sinh trưởng tạo hình. Lấy tay là làm bằng gỗ, nhưng có một khối là hoàng kim, mọi người nhìn, liền là vị trí này. Đấu giá sư chỉ lấy tay vị trí, kỳ thật không cần chỉ, mọi người liếc mắt liền thấy được, dù sao ngay ngắn ba tông là màu đỏ thẫm, mà khối này hoàng kim vàng óng ánh, vô cùng dễ thấy. Mặc dù cách khá xa, nhưng là trên màn hình lớn có ba tông hình chiếu, có thể nhìn thấy ngay ngắn ba tông nhìn rất có năm tháng, lấy tay cùng thân trượng mài rất khéo đưa đẩy. Giá khởi điểm là 20 vạn, hiện tại bắt đầu. Đấu giá sư nói. Hắn vừa mới nói xong, hiện trường lập tức có người bắt đầu kêu giá. Lý Tưởng nghĩ đến Lý Triều chân trái không tiện, có lẽ có thể dùng tới tay trượng, nếu như căn này ba tông tại 40 vạn trong vòng, hắn không ngại chụp được. Đi vào từ thiện tiệc tối, với tư cách chính thức được mời khách quý, có thể mua, cũng có thể không mua, liền nhìn ý nguyện cá nhân. Bất quá, cầm tới tiệc tối đi lên vật phẩm cũng sẽ không quá đắt, dù sao đây không phải lấy đấu giá là mục đích chủ yếu, hơn nữa những vật phẩm này đều là tham gia hiến hội người mang tới, ví dụ như căn này ba tông, là thời thượng tập đoàn chủ tịch. Hắn là hôm nay chủ nhà, vì lẽ đó cái thứ nhất đấu giá. Tối nay vật phẩm bán đấu giá bên trong, cũng có Lý Tưởng. Tất nhiên muốn đấu giá mua đồ vật, còn không bằng mua một kiện có thể dùng tới tốt đồ vật. Làm giá cả gọi vào 35 vạn lúc, hiện trường yên lặng thoáng cái, Lý Tưởng nhấc tay hô 40 vạn. 50 vạn hiện trường trầm mặc chỉ chốc lát về sau, có người hô. Lý Tưởng nhìn sang, là Lôi Thắng Kiệt đều. Lý Tưởng không có lại kêu giá, bởi vì lại có mới gia nhập người kêu giá, cuối cùng. Căn này sinh ra từ dân quốc thời kỳ ba tông lấy 60 vạn giá cả bị Vương Cảm đập đến. Chương 285, khả năng kỳ diệu. Một kiện 20 vạn lên giá ba tông cuối cùng đập tới 60 vạn, coi như Lý Tưởng coi là tối nay đấu giá hội rất hot lúc, kiện vật phẩm thứ hai đấu giá lênh lênh thanh thanh, kêu hai lần giá phía sau liền thành giao. Nửa giờ sau, trên đài nhân viên công tác đem ra một kiện màu lam nhạt nát hoa váy liền áo, hướng công chúng biểu hiện ra phía sau nói đây là Lưu Tình Y Lý cung cấp vật phẩm đấu giá. Đến từ nàng vai chính phim truyền hình Ta Kết Hôn Thời Đại, là nhân vật nữ chính xuyên qua một bộ y phục. Cái này váy liền áo cuối cùng đập 5 vạn khối tiền, Lý Tưởng rõ ràng cảm nhận được bên người Lưu Tình Y thật to nhẹ nhàng thở ra. Đấu giá hội bên trên lại lần lượt đấu giá 7 kiện vật phẩm, tiếp lấy chỉ thấy nhân viên công tác bưng tới một cái khay, trên khay là hai trang giấy. Hiện trường nhỏ giọng nghị luận ầm ĩ, không rõ cái này hai trang giấy có huyền cơ gì. Trang giấy đồ vật không phải là không có. Phía trước liền có người đấu giá chính mình viết văn, nhưng là cái này hai tấm giấy nhìn không phải là viết văn, cũng không phải đồ cổ. Cái này vật phẩm đấu giá từ Lý Tưởng tiên sinh cung cấp, là một bài ca khúc mới nhạc phổ. Đấu giá sư nói. Vừa mới nói xong, hiện trường mọi người nhất thời châu đầu ghé thai, không ít ánh mắt rơi xuống Lý Tưởng trên thân tới. Buổi đấu giá từ thiện bên trên vật phẩm thiên kỳ bách quái, nhưng là nhạc phổ tựa như là lần thứ nhất, tối thiểu mọi người ở đây chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghe qua có tình huống tương tự. Ngồi tại Lý Tưởng bên người Lưu Tình Y tâm lý đồng dạng kinh ngạc vô cùng, nàng coi là hôm nay chính mình váy liền áo hẳn là đặc biệt nhất, không nghĩ tới Lý Tưởng càng đặc biệt. Bất quá, nhạc phổ, nhất là Lý Tưởng nhạc phổ, xác thực rất có lực hấp dẫn, nếu không phải nàng không biết hát, nàng đều muốn nhấc tay tham dự cạnh tranh. Tham gia tối nay tiệc tối phía trước, Lý Tưởng muốn thật lâu, từ đầu đến cuối không nghĩ tới có cái gì thích hợp vật phẩm lấy ra đấu giá, cuối cùng thẳng thắn viết một ca khúc. Đây là một bài dân giao ca khúc. Tiêu khả năng kỳ diệu, giá khởi điểm là 20 vạn. Hiện tại ngành giải trí bên trong, một ca khúc 10 vạn khối tiền thuộc về trung đẳng giá vị, 20 vạn thuộc về thành danh từ khúc tác giả tác phẩm. Nhưng nếu như là Lý Tưởng ca khúc, 20 vạn là không thể nào mua được, thậm chí có tiền cũng mua không được. Vì lẽ đó tại trải qua trước hết nhất kinh ngạc về sau, làm đấu giá sư chính thức tuyên bố chụp ảnh, hiện trường liên tiếp tiếng gọi giá, liền Hà Thải Hồng cũng kêu hai lần giá. Dù sao hiện trường tới đều là ngành giải trí bên trong người, trong đó rất nhiều là ca sĩ, Lý Tưởng lửa cháy đến về sau, rất nhiều người muốn tìm hắn ước ca, nhưng là ước ca nào có dễ dàng như vậy, chính hắn liền là ca sĩ, có ca cũng là chính mình hát, vì lẽ đó nếu như không có vượt qua thử thách giao tình, giao lại nhiều tiền cũng vô dụng. Cuối cùng, nhạc phổ bị Phương Thiến Như lấy 80 vạn cạnh đến. Lý Tưởng không nghĩ tới cuối cùng là Phương Thiến Như đập tới, nữ sinh này cầm xuống về sau, đặc biệt hướng hắn bên này phất phất tay. Về sau đấu giá thuận lợi lợi, theo 6 giờ tối nửa một mực tiếp tục đến 9 giờ rưỡi mới kết thúc. Lý Tưởng ngay từ đầu muốn vỗ tay trượng, về sau gặp phải một cái bản số lượng có hạn tài liệu mới chế tác bé con, muốn mua về cho Đậu Đậu sư sư, nhưng là giá cả cuối cùng vượt ra khỏi mong muốn. Những vật phẩm này chưa chắc thật đáng cái giá này, những người đấu giá chủ yếu là nhìn vật phẩm nguyên chủ nhân, ví dụ như cây kia ba tong, vật phẩm chủ nhân là thời thượng tập đoàn chủ tịch, mọi người cho hắn mặt mũi, liền đem giá cả nâng lên đến 60 vạn. Mà trên thực tế, những vật phẩm này mua lại về sau, người đấu giá không nhất định sẽ dùng, khả năng liền là cất giấu, đem gác xó. Ví dụ như Lưu Tình Y rỉa váy liền áo, tin tưởng không ai sẽ mua về xuyên, nhưng là phiếu lại không thích hợp, vì lẽ đó chỉ có thể là cất giữ tại trong tủ treo quần áo, ngẫu nhiên nhìn một chút mà thôi. Nhìn như vậy, lý tưởng khả năng kỳ diệu nhạc phổ nhất là thực dụng. Đấu giá được Lưu Tình Y rỉa váy liền áo chính là một vị công ty giải trí cao quản gia thuộc, 18 tuổi nữ sinh. Đối phương tại toàn bộ hoạt động kết thúc về sau, đặc biệt tìm tới Lưu Tình Y rỉa, muốn nàng ký tên, đồng thời tới chụp ảnh chung, nghiễm nhiên một cái trung thực fan hâm mộ. Lý tưởng cũng bị nữ sinh này lôi kéo ký tên, hợp ảnh. Đưa mắt nhìn bọn hắn sau khi đi, Lưu Tình Y rỉa ngẩng đầu đối bên người Lý tưởng nói, đấu giá nhạc phổ thật rất mới lạ. Này chỗ nào là đấu giá nhạc phổ A, đây là trần trụi đấu giá tài hoa. Thực lực khoe khoang. Nàng đã sớm muốn cùng Lý tưởng tâm sự hắn cái kia phần khả năng kỳ diệu nhạc phổ, mặc dù nàng không hiểu hát, nhưng là rất ưa thích âm nhạc, bình luận cũng có thể nói đạo lý rõ ràng. Nàng đối cái kia phần không nhìn thấy nhạc phổ hiếu kỳ không thôi, rất muốn biết là một bài dạng gì ca, nếu có thể nghe một chút thì càng tốt hơn, nhưng là nàng ngượng ngùng để Lý tưởng hát hai câu, chỉ có thể trong lòng mình đắc ý mà ảo tưởng. Ảo tưởng mệnh lệnh Lý tưởng nghiêm đứng vững, thật tốt hát ba lần cho nàng nghe. Lý tưởng, đấu giá váy liền áo cũng rất đặc biệt. Lưu Tinh Y rìa ngang đầu nhìn một chút, cảm thán nói, ngươi thật cao à, hơn nữa, giống như ngươi cũng là 18 tuổi đi, làm sao hô vừa rồi nữ sinh tiểu cô nương đâu. Lý tưởng hiện tại thường xuyên quên chính mình cũng là 18 tuổi, ta có một viên thành thục tâm. Lưu Tinh Y rìa rất muốn cãi lại, nhưng là nghĩ đến Lý tưởng thành tựu hiện tại, nói rõ hắn xác thực có một viên thành thục tâm. Bằng không thì giống hắn cái này niên kỷ nam sinh, hẳn là còn tại trong trường học áo trắng nhẹ nhàng, nói chuyện yêu đương đâu, nào giống hắn, lại là hát, lại là chính mình mở sở tiêu đi ô, thành tích vượt qua rất nhiều thành danh đã lâu ca sĩ, âm nhạc album lý tưởng của ta đang không ngừng sáng tạo ghi chép, hoa ngữ giới âm nhạc bên trên đã lưu lại dấu chân của hắn. Lý tưởng, ăn một chút gì đi, ngươi muốn hay không? Tiệc tối tại kết thúc phía sau còn có một cái cỡ nhỏ trang nghỉ, thuận tiện kết thúc sau khách quý bọn họ đệm cái bụng. Dù sao phía trước tiệc tối nói là nói tiệc tối, kỳ thật mọi người cũng sẽ không ăn nhiều, qua 3 giờ, bình thường đều sẽ có chút đói. Lưu Tinh Y thì hướng trà nghỉ địa phương nhìn một chút, lại cúi đầu nhìn một chút y phục của mình, nói ra, ta không đói bụng, không ăn nha. Ung u cục lỗ. Nàng vừa nói xong, cái bụng liền vang lên ung u cục thanh âm, không khỏi lúng túng cúi đầu, căn bản ngượng ngùng nhìn Lý Tưởng. Lý Tưởng kìm lòng không được cười ra tiếng, mặc dù rất nhanh dừng, nhưng là y nguyên bị Lưu Tinh Y nghe được. Nàng có chút buồn bực xấu hổ trừng mắt nhìn hắn một cái, nói, ngươi cười cái gì? Lý tưởng, bằng không lại đi ăn một chút gì, lót dạ một chút, buổi tối còn có thời gian thật dài. Lưu Tĩnh Y thì lắc đầu, không muốn lý tưởng. Lý tưởng lo lắng nàng tức giận, đi theo bên người nàng, vừa đi vừa nói, ngươi không thích ăn nơi này. Nếu không ta mời ngươi đi ăn bữa khuya. Lưu Tĩnh Y thì không khỏi đi ở phía trước nhanh hơn, sắc mặt dần dần đường đỏ. Lý tưởng dừng ở tại chỗ. Đưa mắt nhìn nàng tụ họp người đại diện về sau, rất mau ra cửa đi. Chẳng lẽ nói bậy dẫn đến nàng không vui? Lý tưởng nghĩ thầm. Người đều đi Hứa Tử Đồng có chút sườn núi chân đi qua đến, nói. Lý tưởng lắc đầu, có chút buồn cười nói, chân ngươi nghiêm trọng không? Muốn hay không đi bệnh viện? Hứa Tử Đồng vừa rồi đi phòng vệ sinh, tại trong phòng kế đem tăng cao đệm lấy ra ngoài, lần này đi bộ thoải mái nhiều, cũng không cần nơm nớp lo sợ. Không nghiêm trọng như vậy, đi thôi, đi về đi. Ngày mai sáng sớm máy bay. Hứa Tử Đồng nói. Lý tưởng cùng hắn cáo biệt, sau đó cùng Vương Ngân Chân lên xe. Xe là Vương Ngân Chân chính mình, nàng trước tiên đem Lý tưởng đưa đến nhà, tại hắn muốn xuống xe rời đi thời điểm. Vương Ngân Chân nói ra, nữ nhân ở mặc lễ phục thời điểm, là không thể ăn no bụng. Lý tưởng sững sờ, hướng nàng nhẹ gật đầu, xuống xe đi. Khó trách Lưu Tình Y gì dù là bị đói cũng không dám ăn đồ ăn, nguyên lai là lo lắng mặc không nổi lễ phục dạ hội, ha ha ha. Chương 286, tiệc chú muội muội. Phương Thiến Như đập tới khả năng kỳ diệu về sau, vào lúc ban đêm 11 giờ thời điểm phát một cái tin nhắn tới, nói nàng rất ưa thích bài hát này, viết phi thường khen. Lý Tưởng rất muốn hỏi hỏi nàng là chính mình hát còn là thế nào, hắn chưa nghe nói qua Phương Thiến Như biết ca hát. Lúc này mới phát hiện, hắn đối Phương Thiến Như hoàn toàn không biết gì cả. Mặc dù nàng đập qua hắn MV, nhưng là Phương Thiến Như là dựa theo diễn viên bồi dưỡng, còn là ca sĩ luyện tập sinh. Hắn chưa từng muốn đi qua hiểu rõ. Hiện tại xem ra, Phương Thiến Như là đi lưỡng cư lộ tuyến, đã diễn kịch lại hát. Lý Tưởng đem chuyện này thả sau đầu, hiện tại hắn đang làm việc sau khi, toàn thân tâm vùi đầu vào một chuyện khác bên trên, đó chính là trường học muốn thi cuối kỳ nha. Xem học kỳ này, hắn ở trường học giờ đi học có thể đếm được trên đầu ngón tay, cũng may văn học viện viện trưởng Chu Hợp Đoá chiếu cố hắn, bằng không thì dựa theo loại này đi làm suất, hắn không cần cuộc thi, trực tiếp học lại. Hắn hiện tại phải tận lực nhín chút thời gian đến xem sách, tốt ứng đối sắp đến cuộc thi. Túc xá Tào Thương Thư cho hắn vẽ cuộc thi trọng điểm, cái này khiến hắn có thể tiết kiệm không ít thời gian, làm đến bắn tên có đích. Đi trường học đọc sách là khả năng không lớn, lý tưởng chỉ cần vừa xuất hiện trong phòng học, ngay lập tức sẽ dẫn tới không ít người vây xem, căn bản không có cách nào ổn định lại tâm thần, thế là chỉ có thể để ở nhà. Bất quá, trong nhà mặc dù không có một đoàn quần chúng vây xem, nhưng là có một cái rất khó đối phó tiểu bằng hữu. Cái này tiểu bằng hữu gặp hắn ban ngày không ra khỏi cửa, vậy mà trạch trong nhà đọc sách, mười phần hiếm lạ, thỉnh thoảng chạy tới liếc hắn một cái, trêu chọc hai câu, tại hắn muốn báo nổi lúc liền trượt. Nàng tựa như một cái đáng ghét lại dính người chó con. Lý tưởng nếu là đóng cửa, nàng liền gõ cửa, gõ đến hắn chịu không được mở ra cửa, nàng liền lon ton chạy mất. Thế là lý tưởng thẳng thắn giữ cửa rộng mở, nhỏ như vậy bằng hữu cũng chỉ có thể đứng tại cửa ra vào đưa đầu rối não, lại không dám tiến đến, sợ tiến đến bị bắt lại đánh cái mông nhỏ. Lý tưởng thực sự bị ồn ào phiền, ném sách, hùng hùng hổ hổ đuổi theo, đem lý đầu đầu tiểu bằng hữu đuổi vô cùng lo lắng, nhảy lên đến gian phòng của mình. Bịch một tiếng đóng cửa lại mới trốn qua một kiếp. Sư sư rất ngoan à, nói cho ngươi tỉ tỉ, đừng để nàng đến phiền ta, bằng không thì đánh nhừ từ nàng. Lý tưởng đối đứng tại một bên ôm nằm sấp ngựa xem trò vui sư sư nói. Ô sư sư cười ha hả gật đầu, nàng đặc biệt thích xem ca ca cùng tỉ tỉ đùa giỡn, cũng rất muốn gia nhập, nhưng là nàng không dám, bởi vì nàng rất sợ bị người đuổi, một đuổi nàng liền sẽ dọa đến gần chết, dù là đuổi nàng là ca ca, sẽ không đánh bẹn, đập dẹp nàng. Lý tưởng về đến phòng bên trong, qua không được 5 phút, cửa ra vào lại có động tĩnh. Lúc này đi tới là một con vịt là bị một cái tay nhỏ thúc đẩy tới. Trực tiếp ngã vào gian phòng. Lý Giác Tử cạc cạc kêu to, với hai cái cánh đứng dậy, quay đầu nhìn một chút ngoài cửa, mặc dù không thấy được nhân loại, nhưng là nó biết, nhân loại kia tiểu hài liền trốn ở cạnh cửa. Nó nếu là đi ra ngoài, khẳng định sẽ bị kéo vào phòng bếp bên trong có nồi áp suất, dao phay cùng củ cải đang chờ nó. So với đi phòng bếp, nó tình nguyện ở đây đi dạo chơi, mặc dù nơi này cũng rất nguy hiểm. Đầu tiên là căn phòng này bên trong nhân loại kia, mặc dù không có cửa ra vào nhân loại tiểu hài khủng bố, nhưng là cũng rất khủng bố à, nhất là gian phòng này nó rất có ấn tượng, có một lần ở đây kéo phân, kém chút không có bị gian phòng bên trong cái này nhân loại đánh ị ra xịt tới. Cái này ấn tượng khắc sâu để nó kìm lòng không đặng nắm chặt hoa cúc, để phòng mơ hồ cái kia cô phân ý không bị khống chế. Nó trong phòng cạc cạc gọi bậy, mới đi không được ba bước, liền bị một tiếng giống dọa đến khẽ run rẩy. Đi ra ngoài. Lý Truy Ngạnh. Lý Tưởng bị ồn ào bực bội, giống lên một câu Lý Giác Tử. Lý Giác Tử là có linh tính, không nói hai lời quay đầu liền chạy, vẫn như cũ là vừa đong vừa đưa, nhưng là không cặc cặc đều, rất nhanh biến mất tại gian phòng bên trong, chỉ là đi tới cửa lúc, đống nhiên bị vươn ra một đầu chân nhỏ trượt chân, phù phù Lý Giác Tử không may từ trong phòng ngã văng ra ngoài, thành cái ngã lộn nhào, tiếp lấy cái cổ bị cạnh cửa vươn ra một cái tay nhỏ bắt lấy. Thô bạo bị kéo tới một bên, biến mất tại Lý Tưởng trong tầm mắt. Đón lấy, ngoài cửa truyền đến Lý Giác Tử cạc cạc tiếng kêu, mười phần thê thảm, lại đón lấy, sư sư thanh âm vội vàng vang lên, đang cứ gọi tỷ tỷ tha mạng, mời tỷ tỷ cho nàng bắt mì, thả Lý Giác Tử đi. Lại nói tiếp, xa xa truyền đến hướng tiểu viên tiếng la, tại căn dặn đầu đầu đường nghịch ngợm, nếu không phải bỏ ra nghịch ngợm đại giới. Lại nói tiếp, Lý Giác Tử tiếng kêu đã đi xa. Lại nói tiếp, cửa ra vào lại có động tĩnh. Lúc này đi vào là một đầu xanh xám sắc mèo. Mèo Tom. Lý Giác Tử là bị thúc đẩy tới, mèo Tom thì là bị ném vào tới, cũng may nhân ra thân hình mạnh mẽ, an an ổn ổn rơi xuống đất. Mèo Tom là một đầu thông minh mèo, mặc dù cùng Lý Giác Tử có chút ít thù, nhưng là vừa rồi Lý Giác Tử thê thảm một màn nó thấy được. Lý Giác Tử bản thân kinh lịch nói cho nó biết, gian phòng bên trong rất nguy hiểm, bên ngoài gian phòng càng nguy hiểm. Nó đứng tại chỗ, một đôi lam bảo thạch trong mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm ngoài cửa, nơi đó không có bất kỳ người nào, nhưng là nó biết, ngoài cửa cất giấu chí ít một cái tiểu bằng hữu. Nhưng là nó cũng không dám hướng gian phòng đi vào trong, quỷ biết Lý Giác Tử vừa rồi tại gian phòng bên trong kinh lịch cái gì, nó thế nhưng là tận mắt thấy Lý Giác Tử bị dọa đến ném ra. Nó liền đứng tại chỗ, không nhúc nhích người gỗ. Lý tưởng chỉ cần nó không gọi liền không quan trọng, nó tình yêu đứng bao lâu liền đứng bao lâu. Không nhúc nhích hiển nhiên không phù hợp ngoài cửa cất giấu tiểu bằng hữu ý nguyện, nàng bắt đầu hướng gian phòng bên trong ném đậu phộng. Nện mèo Tom, điều động nó đi vào trong. Ném đậu phộng vô dụng, mèo Tom đánh chết bất động. Tiếp lấy ném vào đến hai cái màu da cam quả cam, mèo Tom đầu cùng cái đuôi bị nện hai lần, nhưng là nó ý nguyên không nhúc nhích làm con rùa. Đón lấy, một cái quái vật khổng lồ lăn tiến đến, mèo Tom dọa đến meo ngao một tiếng, như gió nhảy thượng thư bản, đem không có chuẩn bị Lý Tưởng dọa đến nhịp tim 250. Nhịp tim 250 Lý Tưởng cũng đem mèo Tom dọa đến kém chút tê liệt, còn tưởng rằng muốn giết nó đây. Vội vàng như gió lại theo trên bàn sách nhảy lên đi xuống, lại như gió chạy ra cửa, không dám quẹo cua hướng hai bên chạy, mà là thẳng tắp tiến lên, trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống. Lý Tưởng vẫn chưa hết sợ hãi, nhặt lên lăn đến bên chân bóng rổ, đối không có một hai ngoài cửa nói, Lý đầu đầu. Ta nhìn ngươi là tiệc chủ muội muội ra tại ngứa. Ta muốn đánh bẹn, đập dẹp ngươi. Hắn cầm bóng rổ, đi tới cửa nhìn ra phía ngoài, cộp cộp chân nhỏ chạy bộ thanh âm từ gần cùng xa. Chỉ thấy Lý đầu đầu tiểu bằng hữu bay lên bím tóc. Hắn đứng lan can một bên nhìn xuống, nhìn thấy đầu đầu hưu thoáng cái, ngồi chân bóng bậc thang chạy tới lầu 1. Mà lúc này, lầu 1 phòng khách bên trong 10 phần rối ren. Lý Triều cùng Hướng Tiểu Viên đang đem mèo Tom theo thủy tinh đèn treo bên trên dẫn dụ đi xuống, cái này con mèo nhỏ vừa rồi không biết ăn sai cái gì thuốc, đồng nhiên phủ phù một tiếng nhảy tới thủy tinh đèn treo bên trên, đem hai người họ giật mình, còn tưởng rằng thủy tinh đèn treo bất ổn. Đầu đầu đứng tại chân bóng bậc thang bên cạnh, đối trên lầu Lý Tưởng Dương Dương đắc ý, nhìn bộ dáng của nàng, rõ ràng là đang nói ha ha bắt không được ta đi, chạy không có ta nhanh đi. Mèo mèo Tom rốt cục nhảy xuống, lại không nhảy đi xuống, nó liền bị loạn côn chạy tới chết rồi. Lý Tưởng hướng lầu dưới nói với Tiểu Viên, mụ, ngươi đem cái kia quỷ nghịch ngợm bắt được, đừng để nàng đến trong phòng ta đảo loạn, ta sợ khống chế không nổi chính mình, đem nàng vò tròn phía sau lại nện dẹp. Đầu đầu gặp một lần Lý Tưởng kiện nàng hình, vội vàng chạy như một làn khói, chạy vào phòng bếp. Cái này khiến Lý Tưởng vội vàng bốn phía lục soát Lý Giác Tử, đừng không phải bị nàng buộc tại phòng bếp bên trong A. Sư sư sư sư, Lý Tưởng hô sư sư đến, để nàng đi ngăn lại nàng tiểu tỷ tỷ thi bạo. Cáp cáp. Cửa phòng bếp rôi ra một cái đầu nhỏ, mặc dù mặt mày cùng cái kia quỷ nghịch ngợm giống nhau như lúc, nhưng đây là một tấm mặt trái xoan đâu, mà không phải tỉ tỉ nàng mặt trứng ống. Ngươi tại phòng bếp bên trong A. Bảo vệ tốt Lý Giác Tử, tỉ tỉ của ngươi muốn nấu nó. Lý Tưởng nói xong, đi trở về phòng. Sư sư nghe xong, vội vàng rút đầu về đi đến nhìn một chút, tiếp lấy lại rôi ra đến nói, các cạc đang tắm đâu, sư sư tại cho nó tắm rửa, tỉ tỉ cũng đang giúp đỡ. Lý Tưởng rất lo lắng đầu đầu tiểu bằng hữu tại cho Lý Giác Tử thả nước nóng. Chương 287, sách mới. Ha ha, ngươi là ai? Cho Lý Giác Tử tắm rửa xong, Lý đầu đầu tiểu bằng hữu lại xuất hiện á. Nàng tại cửa ra vào duỗi ra một cái đầu nhỏ, biết rõ còn cố hỏi. Lý Tưởng ngồi tại thư phòng bàn làm việc trước, không ngẩng đầu, lời nói cũng không trở về, mặc kệ cái này tiểu bằng hữu. Cửa ra vào tiểu bằng hữu gặp hắn không đáp lời nói, phối hợp cong tay nhỏ đi đến, vừa đồng vừa đưa. Đầu tiên là đi vào thư phòng, đứng tại cửa tuyến trong vòng, nói, ta muốn vào tới a. Thấy Lý Tưởng tiếp tục không để ý nàng, lại đến gần 2 mét, đứng tại chỗ nhìn chằm chằm Lý Tưởng nhìn, thấy đại tượng thật sự là tại rất nghiêm túc đọc sách, thế là lại đến gần mấy bước, xác nhận đại tượng sẽ không bắt nàng về sau, rốt cục nhịn không được trong lòng hiếu kỳ, đi vào bàn đọc sách một bên, tiếng chân nhỏ, đụng lên cái đầu nhỏ nhìn trên bàn sách, tò mò hỏi, đại tượng ngươi đang nhìn. Lý Tưởng đem ánh mắt theo trên sách rời đi. Nhìn về phía cái này lòng hiếu kỳ bạo dạp tiểu bằng hữu, lấy tới một bản hí kịch truyền hình điện ảnh văn học, đưa cho nàng, nói, ngươi muốn nhìn xem sao. Cầm, qua bên kia chính mình nhìn. Đầu đầu không nghĩ tới đại tượng tốt như vậy, không chỉ có không đuổi nàng đi, hơn nữa còn lấy ra cho nàng nhìn, thật sự là kinh hỉ a. Ngươi là tốt luôn a. Đầu đầu khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên 10 phần nghiêm túc nói. Đi đi đi, đọc sách đi, khảo nghiệm ngươi có phải hay không thông minh tiểu hài tử thời điểm đến. Nhìn phía sau trở về nói cho ta nói chính là cái gì. Lý Tưởng phất tay, đuổi rồi giống như đem đầu đầu đuổi đi. Cái này tiểu bằng hữu không thể cùng nàng đối nghịch, muốn thuận nàng, cho nàng kiếm chuyện, để tinh lực của nàng phát tiết tại cái khác địa phương. Ta là thông minh tiểu hài tử. Đầu đầu bưng lấy sách, vốn nắn Lý Tưởng thuyết pháp. Người trước đi đọc sách, xem hiểu lại nói cho ta nói cái gì. Nói đúng ngươi chính là thông minh tiểu hài tử. Hư đầu đầu bưng lấy sách đi, leo lên ghế sofa, vốn tại ghế sofa bên trên nghiêm túc đọc sách. Nhìn phảng phất là thiên thư, ngắn ngủi một phút bên trong, a a a không ngừng, không biết nàng kinh ngạc thứ gì. 5 phút sau, nàng bưng lấy sách bỏ xuống ghế sofa, lần nữa đi vào Lý Tưởng bên người, chỉ vào sách vở nói, đại tượng, bọn hắn đang đánh nhau. Trong sách vở có bức họa, nói chính là một màn kịch kịch, Tiếu Phỉ Ký, người ở bên trong đang chiến tranh. Đầu đầu căn cứ những hình vẽ này, ba lạp vô hạn phỏng đoán, nói đạo lý rõ ràng. Có chút ý tứ a cái này tiểu bằng hữu. Vậy mà nhìn ra không ít thứ. Liên tại Lý Tưởng biểu thị có chút thưởng thức cái này tiểu bằng hữu lúc, nàng nói ra một câu để Lý Tưởng muốn đánh người. Đây là người sao? Thịt thịt đầu ngón út chỉ vào bị trói gô chuẩn bị xử bắn thổ phỉ đầu lĩnh. Lý Tưởng nhìn chằm chằm nàng không nói lời nào, định dùng ánh mắt giết chết cái này tiểu bằng hữu. Hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Gan to bằng trời đậu đậu lại còn dám lại hỏi, đại tượng, đây là người sao? Lý Tưởng rôi ra bàn tay, hỏi, đây là cái gì ngươi biết không? Đậu đậu lăng lăng nhìn xem bàn tay thô, so với nàng mặt đều lớn đâu, nghĩ nghĩ, nói, móng đuốt. Kìa kìa kìa. Và, a, anh ba. Khóc ngày đập đất cùng lắc đầu vẫy đuôi bên trong, Lý Tưởng đánh 3 lần Lý Đậu Đậu cái mông nhỏ, dự định đánh 100 lần đâu, chợt thấy sư sư đứng tại cửa ra vào trợn mắt hốt mồm. Tiểu bằng hưu trong tay bưng một cái đĩa trái cây, phía trên thả nho, ướt rầm rề biểu hiện là vừa tẩy qua. Cáp cáp, ngươi có thể thả tỷ tỷ sao? Cho chút thể diện đi. Sư sư lại tại bán mặt mũi, thật sự là thao nát tâm A. Như thế một lát sau, nàng đã cầu người bán nàng 3 lần mặt mũi. Đầu tiên là cầu đậu đậu bán nàng mặt mũi không muốn giết Lý Giác Tử, tiếp lấy cầu ba ba mụ mụ bán nàng mặt mũi không nên đánh nghịch ngợm mèo Tom, hiện tại, nàng lại cầu Lý Tưởng bán nàng mặt mũi không muốn đánh tỷ tỷ. Người cả nhà mệnh đều dựa vào nàng dùng mặt mũi kiếm về tới. Lý Tưởng quyết định bán sư sư một bộ mặt, bỏ qua nghịch ngợm quấy rối cố ý tức giận hắn đậu đậu. Bất quá, mặc dù bị đánh, nhưng là đậu đậu y hiển nguyên không bỏ được rời đi thư phòng, thà tại trong xe BM lúc khóc, cũng không muốn ngồi lên nhỏ điện con lửa. Nàng cùng sư sư hai người ngồi ở trên ghế salon bẹp bẹp ăn nho, trước mặt bày biện máy tính bảng, trong máy vi tính ngay tại thả các nàng thích xem nhất bạ lời lạ thép gì. Dạng này, có ăn, có nhìn, còn có bồi, Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu mới xem như an tính lại. Sau 5 ngày, Lý Tưởng đại học lần thứ nhất thi cuối kỳ toàn bộ kết thúc, hắn kiểm tra coi như thuận lợi, không có cảm thấy nhiều khó khăn, không giống cao trung. Thi xong về sau, lớp trưởng đem tất cả tập hợp ở chung một chỗ. Buổi tối cùng một chỗ liên hoan ăn cơm, sau đó liền thả nghỉ đông. Tỷ ta không tin ngươi là bạn học cùng lớp của ta, chúng ta hợp cái ảnh đi. Liên hoan lúc, không ít đồng học lôi kéo Lý Tưởng chụp ảnh chung, muốn hướng bên người chứng minh, Lý Tưởng thật sự là bọn hắn bạn học cùng lớp A. Tết xuân trong lúc đó, là trang bức tốt nhất thời kỳ nhà. Lý Tưởng không uống rượu, liên hoan kết thúc về sau, phụ trách lái xe đưa một chút đồng học về trường học. Lúc đầu cùng túc xá Tào Thương Thư, Lý Lê Minh cùng Cao Trùng dự định chỗ đầu. Nhưng là về sau bị trong lớp nữ sinh ôm đi ra, sau đó ngồi vào đi trọn vẹn 5 cái nữ sinh, nếu không phải thực sự không chen vào được, toàn lớp nữ sinh đều muốn để Lý Tưởng làm tài xế. Uống rượu sau nữ sinh phóng khoáng, hơn nữa 3 đàn bà thành cái chợ nha, huống chi là 5 nữ nhân, mấy thai hí đây. Các nàng trên xe không ngừng đối Lý Tưởng hỏi lung tung này kia, biểu hiện ra đối bắt quái rất bắt quái tâm thái, Lý Tưởng nghe nói cùng không nghe nói chuyện xấu các nàng đều biết, nhất nhất hướng hắn cầu chứng nhận. Cũng may liên hoan địa điểm liền tại trường học cách đó không xa, lái xe một khắc đồng hồ, đến nữ sinh túc xá lầu dưới. Kaka, muốn vào đến ngồi một chút sao? Ha ha ha. Mau tới A Lý Tưởng. Những nữ nhân này điên rồi. Lý Tưởng quyết định không cùng tên điên chấp nhận, cùng các nàng vây tay từ biệt. Kaka sang năm thấy. Năm mới vui vẻ rồi Lý Tưởng. Lý Tưởng, các ngươi cũng năm mới vui vẻ. Hắn trở lại ký túc xá thu dọn đồ đạc, ở dưới lầu gặp Kim Kỳ Lâm. Nói xác thực. Là bị nàng bắt được. Nữ sinh này một mực canh giữ ở nam sinh cửa túc xá, hôm nay sau đó, nàng cũng muốn về nhà, nhà nàng tại Tô Châu. Lý Tưởng cùng nàng trò chuyện 2 câu liền vội vàng đi, hắn xác thực có việc, Bạch Tô ước hắn. Có đoạn thời gian không thấy Bạch Tô, hắn nhìn càng thêm thon gầy, mặc lên người trang phục mùa đông có vẻ hơi rộng rãi. Bộ quần áo này không phải mới, xem ra xuyên qua không ít lần, rất có thể là năm đó lúc mua mặc phù hợp, nhưng là hiện tại thon gầy, dẫn đến không vừa vặn. Lý Tưởng hỏi thăm thân thể của hắn tình huống, Bạch Tô rất tùy ý mà tỏ vẻ rất tốt, mùa đông hắn sợ lạnh, muốn ăn cũng không tốt, vì lẽ đó hàng năm cái này thời tiết đều sẽ gầy mấy cân. Một mực là dạng này. Bạch Tô quan tâm tới Lý Tưởng học tập cùng công tác, cuối cùng nguyện chuyển biểu thị, hắn cái này học kỳ tiêu vào văn học bên trên thời gian quá ít, có thiên phú không thể lãng phí, phải thật tốt rèn luyện, hắn hiện tại cái này niên kỷ, chính là tăng bút lực mấu chốt kỳ. Lý Tưởng ngẫm lại. Hắn nửa năm này xác thực không sao cả tốn thời gian tại sáng tác bên trên, ngành giải trí bên trong sự tình chiếm cứ hắn quá nhiều thời gian, hành trình một cái tiếp theo một cái. Bất quá, hắn đã viết xong ta là mèo. Bạch Tô còn tại thâm thiế căn dặn hắn, thiên tài hắn gặp qua không ít, nhưng là thiên tài chỉ cho thấy có tiềm lực có thể hay không thực hiện thành thực lực mới là mấu chốt. Lý Tưởng kiên nhẫn nghe hắn kể xong, tại hắn uống trà lúc, nói ra, lão sư nói đúng, ta tốn quá nhiều thời gian đang hát bên trên, bất quá, lão sư. Ta cũng không phải không hoa tâm nghị sáng tác, ta trước đó không lâu vừa viết xong một bản tiểu thuyết giải. A. Bạch Tô vừa thổi thổi nóng hổi nước trà, đang muốn uống, nghe được Lý Tưởng lời nói, ngẩn ra một chút, vội vàng đặt chén trà xuống, vội vàng hỏi,

Lý Tưởng cùng đối phương nhận biết, nhắc tới, Lý Đản cùng nàng còn là Lý Tưởng giới thiệu. Các ngươi đây là? Lý Tưởng trần chờ hỏi. Ha ha, Đồng Trương Mục cười không nói. Ha ha, là có ý gì? Các ngươi đến cùng phải hay không ở cùng một chỗ? Nhớ kỹ lúc trước hôm nay ngôi sao còn tại thu lại lúc, Lý Đản liền mang Đồng Trương Mục đi hiện trường nhìn qua tranh tài, nhắc tới, khi đó đã có đầu mối. Có chút lợi hại a, cái này đen đản đản, nói đem muội liền cưa gái, một chút nghiêm túc. Đồng Trương Mục mặc dù chỉ là sân khấu, bình hoa thuộc tính so sánh nặng, nhưng là nhân ra dáng dấp xinh đẹp, lại tuổi trẻ, nữ hài tử xinh đẹp liền là vô liếng, chưa từng thiếu theo đuổi người. Lý Tưởng nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Đản, cái này đen đản đản đang cùng sư sư hô động đâu, một cái hát nghiêm túc, một cái nghe nghiêm túc đều chứng trạc đàng hoàng, có phải thật vậy hay không a? Ngươi là nữ bên cạnh bạn. Đầu đầu hiếm lạ hỏi Đồng Trương Mục, đây chính là trong truyền thuyết nữ bên cạnh bạn. Nữ bên cạnh bạn nguyên lai dài hình dáng này giấy ba. Thật hiếm lạ a, nhìn cái đủ, hắc. Đầu đầu nhìn chằm chằm nhân ra nhìn, Lý Tưởng đem nàng xách đi, chê nàng không có lễ phép, quá trực tiếp, muốn nhìn vụng trộm nhìn a. Nhưng là đầu đầu mỗi lần bị buông xuống, lập tức lại chạy tới, đứng tại nhân ra Đồng Trương Mục bên chân, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn cái hiếm lạ, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lăng lăng nhìn, đây là không đem nhân ra làm người nhìn a. Đầu đầu ngươi qua đây. Lý Tưởng nói. Hư đầu đầu hư nhẹ một tiếng, không để ý hắn, tiếp tục dò xét Đồng Trương Mục. Nàng một mực nghe sư sư nói nữ bên cạnh bạn, nhưng là cho tới nay chưa thấy qua nữ bên cạnh bạn, chỉ biết là nữ bên cạnh bạn là cá nhân, mặt khác cũng không biết. Hôm nay rốt cục có cái nữ bên cạnh bạn xuất hiện tại trước mặt ấy, vội vàng chào hỏi sư sư đến cùng một chỗ nhìn. Tiểu bất điểm mau đến xem, nữ bên cạnh bạn. Sư sư cũng tới, ca khúc còn có cái đuôi không có hát xong, nhưng là không hát, trước nhìn trong truyền thuyết nữ bên cạnh bạn. Lý Tưởng đối cái này 2 tỷ mỗi im lặng, cho chút mặt mũi có được hay không? Không muốn như vậy đồng loạt đứng tại nhân ra trước mặt nhìn. Này, các ngươi tốt, ta biết các ngươi. Đồng Trương Mục có chút xấu hổ cùng chuyện này đối với không nể mặt mũi song bảo thai chào hỏi, rất muốn nói với các nàng không muốn như vậy nhìn chằm chằm một người nhìn có được hay không, thật tốt thẹn thùng a, dù là các ngươi là tiểu hải tử. Ngươi tốt sư sư nhỏ giọng đáp lại nói, ngươi là nữ bên cạnh bạn sao? Đậu đậu truy vấn, ta là Đồng Trương Mục, ngươi là đậu đậu sao? Đồng Trương Mục còn ngượng ngùng thừa nhận là Lý Đản bạn gái, lúc này hẳn là từ nhà trai đến giới thiệu đi, để nữ hải tử giữ lại một chút thận trọng đi. Ta là đậu đậu tỷ tỷ, ta mới là đậu đậu sư sư bỗng nhiên nói. A, thật xin lỗi, các ngươi dáng dấp thật giống như ấy, thật đáng yêu. Đồng Trương Mục nhớ rõ ràng viên thịt giống như cái kia là đậu đậu, gây một chút chính là sư sư, làm sao hiện tại có chút không đúng đây. Ngươi tốt đậu đậu, chúng ta nắm cái tay đi. Đồng Trương Mục đưa tay cùng sư sư nhẹ nhàng nắm chặt lại, tiểu bằng hữu đối loại này bắt tay rất hiếm lạ, cười khanh khách. Sư sư, ngươi thật đáng yêu, chúng ta cũng nắm cái tay đi. Cùng sư sư sau khi bắt tay, Đồng Trương Mục đưa tay đến đầu đầu trước mặt. Đầu đầu duỗi ra tay nhỏ, nắm chặt tay của nàng, đưa tới sư sư trước mặt, nói, đây là sư sư, ta là tỷ tỷ ấy. Cương, không phải mới vừa nói như vậy đi. Đồng Trương Mục hỏi sư sư, ngươi không phải đầu đầu sao? Sư sư híp mắt to cười, nói, ta là trẻ con giấy. Đồng Trương Mục. Nàng lại hỏi đầu đầu, ngươi là tỷ tỷ. Tỷ tỷ là sư sư sao? Đầu đầu nhăn chính mình hài nhi mập. Cảm thấy trước mắt tỷ tỷ có chút ốc, nói, tỷ tỷ là đậu đậu. Đồng Trương Mục có chút mơ hồ, hỏi, ngươi là đậu đậu, ngươi là tỷ tỷ. Đậu đậu gật đầu, nhìn chằm chằm trên tay nàng cầm cốc kính dâm nhìn. Nàng đối cái này xinh đẹp tỷ tỷ đã không có hứng thú, bởi vì ngốc. Đồng Trương Mục lại nói với sư sư, ngươi là sư sư, ngươi là muội muội. Sư sư gật đầu lại lắc đầu, nói, ta là tỷ tỷ. Đậu đậu cảm thấy nhận lấy khiêu khích, lớn tiếng nói, đậu đậu mới là tỷ tỷ. Sư sư cười hì hì nói với nàng, đậu đậu tỷ tỷ. Đậu đậu trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo nghiêm túc, nói, ân ngươi là muội muội. Sư sư ngoan ngoãn thừa nhận chính mình là muội muội, nếu như tỷ tỷ không phản kháng, như vậy nàng liền giả mạo tỷ tỷ, nếu như tỷ tỷ không đồng ý, nàng liền ngoan ngoãn làm về muội muội. Làm loạn người rốt cục thừa nhận, chân tướng rõ ràng. Đồng Trương Mục cũng cuối cùng từ một đầu đay rối bên trong hiểu được, còn là Lý Đản nói rất đúng, viên thịt giống như chính là đậu đậu, cũng là tỷ tỷ. Gầy chút là muội muội, kêu sư sư. Nữ bên cạnh bạn, nữ bên cạnh bạn ngươi có kính mắt có thể cho ta xem một chút sao? Đầu đầu ồn ào nói, ngẩng lên đầu thỉnh cầu. Đồng Trương Mục cười khổ nói, ta không phải nữ bên cạnh bạn, ta là Đồng Trương Mục, ngươi có thể gọi ta Đồng tỷ tỷ. Đầu đầu lắc đầu, biểu thị nàng không hiểu tỷ tỷ, nàng cũng không nhận ra tỷ tỷ đâu. Đồng Trương Mục đã bất đắc dĩ, lấy tay bên trên cóc kính dâm cho đầu đầu. Đầu đầu cái này tiểu bằng hữu vui vẻ ra mặt cầm kính dâm, cùng sư sư tụ cùng một chỗ cầu nhau, tiếp lấy nàng hào phóng đem kính râm mang tại sư sư trên mặt. Sư sư cười ha hả đưa tay sờ mũ, bị đậu đậu vịn tại nguyên chỗ xoay vòng vòng. Sư sư không quen đeo kính râm, sờ mũ đâu, trượt chân trên mặt đất. Đậu đậu vịn nàng, không chỉ có không có đỡ lấy muội muội, hơn nữa cùng theo ngã sấp xuống, hai người cuốn thành một đoàn. Tự mình đứng lên đến có được hay không? Lý Tưởng nói. Được rồi, sư sư lấy xuống kính râm, khôi phục ánh sáng, chính mình bỏ lên. Đậu đậu thì ỉ lại trên mặt đất, xoay người, tứ chi mở ra, phơi nắng, thoải mái mà cảm thán. Ai nha, đấu vật thật là tốt chơi nha, ta là trưởng phong A, ta muốn ở chỗ này ngủ một giấc hử. Tiếp lấy đỉnh đầu tia sáng tối xâm lại, đại tượng tới rồi. Không cần đại tượng nói, chính nàng lật nghiêng cái thân, vội vàng dùng cả tay chân bò lên, chậm lo lắng bị đánh đòn. Lý Đản đi đến nàng cùng sư sư sau lưng, một tay một cái tiểu bằng hữu, ôm liền đi. A thả ra luân A đại tượng. Đầu đầu phản kháng cùng cầu cứu, đen đản đản không phải người tốt. Lý Tưởng toàn bộ làm như không nghe thấy, đi theo đám bọn hắn sau lưng đi, vào một nhà trà sữa cửa hàng. Lý Đản đầu tiên là thận trọng lại kiêu ngạo mà tuyên bố bên người đồng trương mục là hắn đương nhiệm bạn gái. Cái này đương nhiệm dùng rất đúng chỗ, cái này cặn bã xem ra hoa hoa tâm tư không ít, bất quá, liền Lý Tưởng biết đến, đây là hắn mối tình đầu. Gia hỏa này theo nhà trẻ đến đại học đều là cùng Lý Tưởng cùng một chỗ qua, hắn thầm mến bao nhiêu cái lao sư, ưa thích qua bao nhiêu cái nữ đồng học, âm thầm hại qua bao nhiêu cái có lẽ có tình địch, những này Lý Tưởng đều biết. Đậu đậu cùng sư sư một bên hút trà sữa uống, một bên mắt to dùng sức ngắm đồng chương mục, xem đi, tiểu hài tử cũng nghe đến rồi cái này liền là nữ bên cạnh bạn. Trong truyền thuyết nữ bên cạnh bạn A. Đầu đầu mau để cho Lý Tưởng cho nàng cùng nữ bên cạnh bạn đập qua chiếu, nàng muốn dẫn trở về cho mụ mụ nhìn, nữ bên cạnh bạn ấy, lần thứ nhất nhìn thấy nữ bên cạnh bạn ấy. Sư sư thì quan tâm tới nhà mình ca ca, cắp cắp ngươi nữ bên cạnh bạn đâu. Lý Đản lập tức ngẩng đầu đỡ ngực, trôi qua một năm tiểu tượng trưởng thành quá nhanh, để hắn rất có áp lực, nhưng là, hiện tại hắn rốt cục có một cái phương diện xa xa dành trước, nhìn xem A, mau nhìn xem A. Cái này tiểu tượng vẫn như cũ chỉ có thể mang theo tiểu muội muội đi ra dạo phố đây. Liền cái nghiêm chỉnh bạn gái đều không có. Mất mặt hay không? Chương 290, ra rất dày. Lý Đản hôm nay đột nhiên hào phóng, chính là vì đến khoe khoang, một phương diện khoe khoang có bạn gái, một phương diện khác. Học kỳ này thi cuối kỳ cầm tới toàn bộ ưu, tiểu tượng, ngươi nói đây có phải hay không là thời gian không phụ người hữu tâm? Lý Đản ra vẻ thận trọng hỏi Lý Tưởng. Đúng là dạng này. Ngươi không chỉ có là người hữu tâm, ngươi là có dự mưu người, càng sẽ không bị phụ lòng. Lý Tưởng nói, ai nha, chớ nói lung tung, ta có cái gì dự mưu, liền là chăm chỉ thêm thiên tài nha. Lý Đản phất phất tay, khóc khóc nói, lại hỏi, tiểu tượng ngươi kiểm tra thế nào? Lý Tưởng cũng không khách khí nói, ta a, học tập 3 ngày, cầm 5 cửa ưu. Lý Đản ngẩn người, thật có ngưu như vậy. Hắn hôm nay chính là vì đến Lý Tưởng trước mặt trăng bước, bộ dáng như hiện tại có chút rất khó chưa a. Còn lại 4 môn đâu? Lý Đản hỏi. Lý Tưởng, còn là toàn bộ ưu. Lý Đản. Lý Tưởng nói tiếp đi, thời gian không phụ người hữu tâm, ta làm lớn đặc biệt làm 3 ngày, bán vọt ôn tập, mới cầm xuống thành tích như vậy. Lý Đản. Đậu đậu thi 100 điểm đậu đậu dành thời gian nói, sau khi nói xong tiếp lấy tiếp tục hút ống hút. Ta cầm tới hoa hồng lớn như thế lớn. Sư sư thấy tỷ tỷ báo cáo thành tích của mình, nàng cũng liền vội rút ra miệng nhỏ, nói nàng thành tích đồng dạng rất tốt. Hơn nữa khoa tay hai tay, biểu thị còn thu hoạch như thế lớn hoa hồng lớn. Lý Đản không yên lòng nói lợi hại a các người, chúng ta tiểu lý nhà tiểu hài tử thật sự là một cái so một cái lợi hại, niên kỷ càng nhỏ càng lợi hại. Lý Đản không cam tâm, nói tiếp đi, ta không cẩn thận cầm tới trường học học đồng ôi ôi ôi. Có chút lợi hại a Đản Đản Lý Tưởng còn nói, khai giảng thời điểm nhân ra đơn giản viện trưởng liền nói sẽ cho chúng ta học đồng, cái này còn muốn ngươi không cẩn thận cầm tới. Lý Đản. Ta nói cái này học đồng cùng đơn giản viện trưởng không phải cùng một cái, đây là đồng học hội ngân sách bên trong học đồng, có 1 vạn khối tiền. Có chút ý tứ A Lý Đản Lý Tưởng đối với hắn không khỏi lau mắt mà nhìn. Ôi ôi ôi, qua loa, đừng nói như vậy, muốn khiêm tốn điểm A. Lý Đản cười ha hả khoát tay, mạnh hơn người điểm chính là. Lý Tưởng vừa định cái này Đản Đản hôm nay coi như khiêm tốn, lập tức liền bị phía sau hắn câu nói này nghẹn. Không trang bức ngươi ngứa ra sao? Ngươi có phải hay không muốn làm đậu đậu đệ đệ? Lý Đản nghi hoặc hỏi, có ý tứ gì? Hắn nhìn một chút trầm mê ở chân châu trà sữa đậu đậu, làm đệ đệ của nàng. Đây là không thể nào. Đậu đậu là tiệp chủ muội muội, tiêu ra tại ngứa, ngươi là tiệp chủ đệ đệ, tiêu ra rất dày. Phốc Đồng Trương Mục thấy hai người một mực tại đấu võ mồm, vốn là cảm thấy rất mới mẻ, giờ phút này nghe Lý Tưởng trêu chọc lời nói, không khỏi cười ra tiếng. Làm sao nói đây? Chú ý trường hợp Lý Đản bất mãn nói thầm, ý là bạn gái ở đây, chừa chút mặt mũi ngươi đây là thân thể công kích, ngươi liền không thể đơn thuần chúc phúc ta sao? Nói một tiếng bội phục có như thế khó sao? Còn có, tiệc chủ là cái gì? Phi đậu đậu phi lên tiếng. Lý Đản khí trừng mắt nàng, đậu đậu căn bản không có chú ý tới hắn, nàng theo ống hút bên trên bóp ra một cái tóc dài, sở dĩ phi là bởi vì ăn vào tóc. Lý Tưởng giúp nàng lấy mái tóc bóp đi, nói, đây là tóc của ngươi a. Ngươi uống trà sữa làm sao đem tóc của mình làm tới bên trong đi. Luân gia không biết ta đậu đậu mơ hồ nói, lập tức hỏi bên người sư sư, có phải là nàng đang làm phá hư? Sư sư càng rót đầy hơn mặt vô tội. Đậu đậu gõ gõ muội muội cái đầu nhỏ, nói nàng nếu là lại làm phá hư liền bóp khuôn mặt nha. Sư sư, Lý Đản ước Lý Tưởng đi ra trên danh nghĩa ăn cơm, chính là vì cầm tới hai phần học đồng mà ăn mừng, thuận tiện tại bạn gái trước mặt đắc ý, nhất là tại Lý Tưởng dạng này mình tinh trước mặt đắc ý, đem hắn làm hạ thấp đi, thực sự là quá xứng rồi. Nhưng mà không như mong muốn, người so với người làm người ta tức chết. Bất quá, Lý Đản cũng không phải dễ gạt như vậy, hắn mới không tin Lý Tưởng thật cửu môn khóa toàn bộ cầm tới yêu. Lý Tưởng học kỳ này bên trên mấy ngày khóa hắn mặc dù không có coi là, nhưng là đại khái hiểu rõ, hắn, can, vốn, liền, không, bên trên, mấy, ngày, khóa, không có thêm mấy ngày khóa người làm sao khả năng thi cuối kỳ toàn bộ cầm ưu, trừ phi là các lão sư mặt đều không cần a, giúp hắn gian lận. Lý Đản hỏi ra tại ngứa, ca ca của nàng thật cuộc thi toàn bộ được ưu à, ra tại ngứa còn quá nhỏ, vẫn là cái đứa nhỏ ngốc. Căn bản không biết đến ưu là cái gì, hơn nữa đại tượng thành tích cuộc thi cũng không phải nàng có thể hiểu rõ đến, nàng căn bản không có hứng thú, nàng chỉ đối quay rối cảm thấy hứng thú. Lý Tưởng lại hỏi sư sư, sư sư gật đầu nói cắp cắp toàn bộ cầm ưu, toàn bộ là. Lý Đản nghe xong, liền biết cái này tiểu bằng hữu cái gì cũng không biết, sai khiến nàng nói như vậy hoàn toàn là cá nhân sùng bái. Lý Đản không ngừng chất vấn Lý Tưởng, để Lý Tưởng xác nhận đen đản đản không chỉ có là da rất dày, mà lại là da tại ngứa. Liền đầu đầu ngoại hiệu đều muốn đoạn, quả thực không có nhân tính. Ngày muốn dập tắt đen đản đản A, Lý Tưởng lúc này tiếp đến Bạch Tô điện thoại. Bạch Tô ở trong điện thoại kích động nói cho hắn biết, hắn cầm tới thời đại văn học tác gia người mới thưởng. Cúp điện thoại, Lý Tưởng mặt không đổi sắc, Lý Đản tại thừa thắng truy kích phía trước, tò mò hỏi hắn trong điện thoại nói cái gì, hắn nghe được một chút nội dung, nhưng là nghe không rõ ràng. Lý Tưởng đem chân châu trà sữa bên trong chân châu phân cho không đủ ăn đậu đậu cùng sư sư. Chính mình uống một hớp lớn trà sữa, thấm giọng nói, trầm ổn nói, Bạch Tô Bạch lao sư người biết ta. Lý Đản qua loa nghĩ nghĩ, nói, Bạch Tô, cầm qua tử kim văn học thưởng đại tác gia, chúng ta trường học học kỳ này mới mời tới đại thần, thế nào? Vừa rồi điện thoại là hắn. Hắn biết Bạch Tô cùng Lý Tưởng quan hệ mật thiết, vì lẽ đó đối Bạch Tô điện báo cũng không nhiều kỳ quái, chỉ là vừa mới thanh âm bên đầu điện thoại kia có chút lớn, giống như cảm xúc có chút kích động, Bạch Tô là rất trầm ổn lao đầu tử. Không giống như là sẽ bộc lộ loại tâm tình này người. Lý Tưởng nói, mới vừa rồi là Bạch lao sư điện thoại, hắn nói cho ta một tin tức tốt, thời đại văn học biết sao. Lý Đản nói, biết biết, thời đại văn học nha, cấp quốc gia văn học tập san, rất nhu xoa, người yêu quý sinh mệnh trải qua. Lý Đản cũng là học bá, sáng tác hắn cũng lành nghề, chỉ là không có Lý Tưởng như thế sẽ gian lận. Lấy công lực của hắn, rời leo lên thời đại văn học còn rất dài khoảng cách, nhưng là hắn đối cái này bản tạp chí rất quen thuộc. Hắn đối quốc nội chứ danh văn học tạp chí đều rất quen thuộc. Lý Tưởng, vừa rồi Bạch lao sư điện thoại tới nói, ta bị thời đại văn học tạp chí bình chọn vì năm ngoái hàng năm tác gia người mới thưởng. Tiếng nói vừa ra, hiện trường 5 người, chỉ có Lý Đản bị chấn kinh, mặt khác 3 người vẫn như cũ chơi điện thoại, ăn chân châu, tuế nguyệt tính tốt đâu. Lý Đản trong lúc khiếp sợ, Lý Tưởng điện thoại vang lên lần nữa đến, lúc này là thời đại văn học tạp chí xã điện thoại, chính thức bảo hắn biết cái tin tức tốt này. Sau khi cúp điện thoại, Lý Đản cũng lấy lại tinh thần tới. Đi rồi, không ăn cơm à, về nhà, ta muốn lên buổi chiều còn muốn trực tiếp đâu. Lý Đản trang bức không thành bị thành người xem, tóc trắng 3.000 trượng, trong lòng cũng rất xuống ngàn trượng, kém chút đem chính mình ngã chết. Vì cứu mạng, hắn lựa chọn tranh thủ thời gian đi, mang theo bạn gái đẻ đường cái đi. Chương 291, Mao đầu đầu. Đồng Trương Mục không rõ ràng cho lắm, bị Lý Đản lôi kéo tay nhỏ đi. Lý Đản là quyết tâm muốn đi à. Đầu đầu cùng sư sư thâm tình giữ lại hắn đều không quay đầu lại, hơn nữa, gia hỏa này liền trà sữa tiền đều không đưa. Ra cửa Lý Đản lập tức không có trên mặt thương tâm khổ sở, cùng Đồng Trương Mục cười cười nói, nhà ta tiểu tượng lợi hại a. Vừa rồi ngươi cũng nghe đến, hát lợi hại, hơn nữa còn cầm văn học thưởng, lợi hại à, không được, ta muốn cái thứ nhất đưa lên chúc phúc. Hắn quyết định làm đệ nhất cho săn, tại Weibo bên trên phát một cái Weibo, đồng thời lý tưởng. Chúc mừng ca ca cầm xuống thời đại văn học tác gia người mới thưởng, yêu quý sinh mệnh ta xem, cảm động khóc cả đêm, ta vì có ngươi dạng này đệ đệ cảm thấy vô cùng tự hào. Đồng Trương Mục nhìn hắn đánh chữ, nhìn hắn gửi đi thành công, hỏi, lại là ca ca lại là đệ đệ, lý tưởng đến cùng là ngươi ca ca còn là đệ đệ. Lý tưởng sờ sờ đầu nhỏ của nàng, cưng chiều nói, đương nhiên là đệ đệ à, vừa rồi ngươi không đều nghe được ta gọi hắn đệ đệ sao. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, ta liền thích ngươi cái này ngốc ngốc bộ dáng khả ái. Quả thực so đậu đậu dễ lừa gạt gấp trăm lần. Đậu đậu xác thực thật không tốt lừa gạt à, Lý Đản cùng Đồng Trương Mục dắt tay đi dạo không bao lâu, thì hắn gọi điện thoại tới, câu nói đầu tiên là hỏi hắn có phải hay không vụng trộm kết bạn gái. Lý Đản giật mình, tại nhân chứng vật chứng đều đủ tình huống dưới, không thể không thừa nhận. Tỷ, ta đều thẳng thắn, ngươi có phải hay không cũng nói cho ta biết một chút ngươi là thế nào biết đến. Đậu đậu nói cho ta biết. Lý Đản. Trong lòng của hắn đem đậu đậu bắt lại đánh 100 lần a 100 lần. Nếu là sớm biết Lý Tưởng hôm nay sẽ mang đậu đậu đến, hắn tuyệt đối không mang Đồng Trương Mục. Thất sách à, vừa rồi cùng với đậu đậu lúc, một lòng nghĩ làm sao tại Lý Tưởng trước mặt trăng bước, cùng với cuối cùng bị Lý Tưởng phản trăng bước, không nghĩ tới Lý đậu đậu tiểu bằng hữu sẽ bại lộ bí mật của hắn. Sớm biết lời nói, nhất định cho nàng nhiều mua một phần chân châu trà sữa thu mua rơi. Mụ nói cái gì thời điểm mang về nhà ăn bữa cơm. Tô Mỹ Tuệ ở trong điện thoại nói. Lý Đản dọa hai nhảy, nhịp tim nháy mắt 250. Làm sao liền mụ hắn đều biết ba. Tô Mỹ Tuệ nói, đầu đầu điện thoại là gọi cho mụ, ta vừa vặn cùng mụ tại chợ bán thức ăn, vì lẽ đó cũng biết. Lý Đản trong lòng hận ý ngập trời, trở về trà sữa cửa hàng, muốn hiện trường bắt lấy Lý đầu đầu tiểu bằng hưu đánh thống khoái, nhưng là vô hụt, tiểu Lý nhà ba cái che mặt lớn tiểu hiệp đã đi. Hắn đã không có tâm tình dạo phố, cùng Đồng Trương Mục sau khi tách ra vội vàng về đến nhà, thẳng thắn sẽ khoan hồng, đồng thời biểu thị đây là chân ai a. Lý Tiến địa bộ. Để hắn tất nhiên cùng nhân gia nữ hải tử ở cùng một chỗ, liền muốn nghiêm túc phụ trách, không cần làm ra không chịu trách nhiệm sự tình. Miêu Tĩnh Quyên cũng là ý tứ này, nói cho cùng, bọn hắn một nhà trừ Lý Đản, đều là người thành thật, mà Lý Đản nhìn tâm địa giang dảo, nhưng chỉ là ưa thích ngoài miệng này mà thôi, nghe nói thấy nó làm, nhưng thật ra là cái rất không tệ nam hải tử. Đem trong nhà phong hiểm biến nguy thành an về sau, Lý Đản trong lòng khí không thể hiểu, về đến phòng bên trong vẽ một bức họa. Vẽ lên là cái cô gái nhỏ. So sánh trừu tượng, nhưng là tiểu hài tử bên người viết ba chữ Lý Đậu Đậu, sau đó cho Lý Đậu Đậu vẽ hai xóa ria mép, tại gương mặt bên trên lại vẽ hai đầu sầu gióm, trên đầu cũng nằm sấp một cái, dưới lòng bàn chân còn cùng một cái. Sau đó thoa lên nhan sắc, ria mép là màu đen, má trái trứng sâu gióm là màu đỏ, má phải trứng sâu gióm là lục sắc, trên đầu sâu gióm là màu hồng, dưới lòng bàn chân sâu gióm là màu vàng. Gia hỏa này gọi điện thoại cho Lý Tưởng, nói để Đậu Đậu tiếp. Sau đó vui vẻ nói cho đậu đậu hắn muốn phát cái tiểu bảo bối cho nàng nhìn, kết quả đem này tấm mao đậu đậu phát đi qua, đậu đậu bị dọa đến thét lên, đưa di động ném xuống đất, còn đạp hai cước, sau đó lon ton mang theo tiếng khóc chạy. Sư sư ngay tại trượt Lý Giác từ đâu, nhìn xem tỉ tỉ theo trước mắt nàng khóc lóc chạy mất, không rõ ràng cho lắm, ném người nghịch ngợm vịt cũng đuổi theo, quan tâm vừa chạy vừa hô, tỉ tỉ, tỉ tỉ ngươi, tỉ tỉ đậu đậu. Lý Tưởng. Hắn lăng lăng nhìn về phía chạy vô tung vô ảnh đậu đậu. Nhìn lại một chút trên mặt đất nằm thương điện thoại, dùng tay run rẩy nhặt lên. Đen đản đản ngươi rửa sạch sẽ cái cổ chờ lấy. Lý Đản nhận đến dạng này một cái tràn ngập uy hiếp tin nhắn, tâm lý có chút phát lạnh, xem ra hắn mao đậu đậu lấy được hiệu quả kinh người, bằng không thì sẽ không để cho Lý Tưởng chuẩn bị động dao. Hắn quyết định, cái này nghỉ đông vòng quanh Lý Tiểu Tượng đi, hơn nữa, hắn đã nghe được, Tiểu Tượng một nhà năm nay muốn đi Nghi Châu ăn Tết, nói cách khác, hắn có thể tránh Tết xuân chúc Tết cái này không thể không chạm mặt kỳ nguy hiểm. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn tại bọn hắn đi Nghi Châu trước, bảo trụ mạng nhỏ. Lý Đản lo sợ bất an ra khỏi phòng, nhìn thấy tỷ hắn tại gấp quần áo, tán thưởng câu hiền thê lương mậu a, sau đó trở về phòng khách xem TV, vừa mở ra vậy mà là đậu đậu cùng sư sư yêu nhất bạ lầy lạ thẹp gì. Hắn càng không yên lòng, theo trong túi lấy ra túi tiền, tìm được hai cái năm khối tiền, nghĩ, gấp trình tề, tại trong ví tiền một lần nữa cất kỹ. Nếu như mã thất tiền để bị bắt lại, hắn có thể sử dụng ra kim nguyên chính sách, thu mua đậu đậu cùng sư sư. Ra tại ngứa một ngày này không gọi ra tại ngứa, kêu ra đang khóc, nàng bị sâu gióm dọa sợ nháy mắt theo nữ hán tử dây thu nhỏ nữ sinh, ỉ lại mụ mụ trong ngực không chịu xuống, buổi tối đi ngủ đều muốn quấn lấy tiểu viên mụ mụ. Đậu đậu cần gấp mọi người tình yêu, không chỉ có là tiểu viên mụ mụ, đại tượng, sư sư, tiểu lý ba ba, mèo tom, liền người nghịch ngợm vịt đều muốn, hết thể muốn mỗi người, mỗi cái tiểu động vật đều muốn để diễn tả đối nàng tình yêu, để nàng cảm giác được ấm áp. Nhìn thấy đậu đậu thảm hề hề bộ dáng, Lý Tưởng quyết định báo thủ cho nàng. Hắn đem mao đậu đậu cất giữ trong điện thoại, đồng thời viết ghi chú, ngày 18 tháng 2, đau mất muội ta, hung thủ đen đản đản, thù này có hắn không có ta. Lập tức nghĩ đến dạng này viết điểm xấu, cải thành có ta không có hắn. Buổi tối, Hướng Tiểu Viên trong phòng cho đậu đậu sư sư kể chuyện xưa, Lý Tưởng đi vào thư phòng, cho Vương Ngân Trần cứ gọi điện thoại, mời nàng đem hắn ngày kia buổi sáng hành trình đẩy xuống, chống đi thời gian tới. Thế nào? Có mặt khác lâm thời an bài sao? Vương Ngân Trân kinh ngạc hỏi. Tối ngày mốt trước kia là an bài đi gặp Hướng tới sinh hoạt đạo diễn cùng biên kịch, là một cái rất trọng yếu hoạt động, hôm qua nàng mới cùng Lý Tưởng xác định. Ngày kia ta có một cái rất trọng yếu hoạt động, tham gia thời đại văn học hàng năm hội nghị. Lý Tưởng nói. Cửa thư phòng xuất hiện Lý Triều thân ảnh, hắn nhìn thấy Lý Tưởng đang đánh điện thoại, cười cười, quay người lại đi. Lý Tưởng phất phất tay, chỉ ghế sofa, để hắn tới trước ghế sofa ngồi ngồi, rất mau đánh xong điện thoại. Lý Triều nói câu hắn đi xem một chút đậu đậu đợi lát nữa lại đến, liền đi. Trong điện thoại, Vương Ngân Trân hỏi, thời đại văn học hội nghị. Nàng đối văn học không thông thạo, đối thời đại văn học giống như có chút ấn tượng, nhưng là nghĩ không ra, hẳn là thấy qua cái này bản tạp chí, chỉ là không có để trong lòng. Lý Tưởng, thời đại văn học hàng năm hội nghị, ta cầm tới năm ngoái hàng năm tác gia tốt nhất người mới, hướng tới sinh hoạt giúp ta mặt khác hẹn thời gian đi, đạo diễn nơi đó ta cũng sẽ gọi điện thoại cho hắn tạ lỗi. Vương Ngân Trân. Hàng năm tác gia tốt nhất người mới. Lý Tưởng. Thời đại văn học. Vương Ngân Trân nháy mắt phát hiện chính mình đối Lý Tưởng hiểu rõ quá ít, đối hoa ngữ văn học cũng biết quá ít. Nàng lúc này mới rõ ràng cảm thụ đến Lý Tưởng mặt khác một thân phận, cái này thân phận Chu Nhi đã từng đề cập với nàng, nhưng là nàng không có để ở trong lòng. Bây giờ lần nữa nhớ tới, chính như Liên Hợp Sinh Hoạt Tuần San đối Lý Tưởng phỏng vấn, âm nhạc và văn học, Lý Tưởng một người có hai bộ mặt. Tại ca sĩ bên ngoài, Lý Tưởng còn có tầng tầng muốn thân phận, đó chính là tác gia. Chương 292, người một nhà dự họp. Lý Đản ấy bố bây giờ có 20 vạn fan hâm mộ, cái này cần nhờ vào Lý Tưởng cho hắn trực tiếp cổ động, để hắn fan hâm mộ theo 5 vạn người nhảy lên tới 20 vạn. Hơn nữa, hắn rất biết hút phấn, thỉnh thoảng buộc một chút cái gọi là Lý Tưởng nội tình tin tức. Hắn chúc mừng Lý Tưởng thu hoạch được thời đại văn học hàng năm tác gia người mới thưởng ấy bố rất nhanh liền truyền ra, rất nhiều người hỏi thăm đây là có chuyện gì. Đây là thật sao? Lý Tưởng cầm tới tác gia thưởng. Là Lý Tưởng sao? Đản Đản sẽ không ở hố ca A. Thời đại văn học người mới thưởng. Lần trước ta nhớ được là Lưu Minh Vũ, Lý Tưởng không phải hát sao? Chúc mừng ca ca, tài tử A tài tử. Ta đặc biệt ưa thích yêu quý sinh mệnh cùng đào thoát thuật. Có người đến thời đại văn học quan phương ấy bù cùng trang web bên trên thẩm tra, cũng không có nhìn thấy tương quan tin tức. Bất quá, mọi người không có cho rằng Lý Đản đang nói láo. Loại chuyện này không có ai sẽ tùy ý nói đùa. Thời đại văn học tạp chí xã không có để mọi người chờ quá lâu, vào lúc ban đêm liền phóng ra chính thức tin tức, tập trung công bố trôi qua một năm lấy được thưởng tác gia cùng tương quan tác phẩm. Lý Tưởng thu hoạch được thời đại văn học tác gia người mới thưởng tin tức rất nhanh bộc quang, tại ngành giải trí bên trong đã dẫn phát rất lớn chấn động. Có thể hát có thể viết người không phải là không có, nhưng rất ít, hơn nữa mánh lưới lỗi nặng sự thật. Trước kia Chu Nhi liền nói qua, những cái được gọi là chính mình viết sách ra sách ca sĩ, sách đến cùng phải hay không chính bọn hắn viết, mọi người lòng dạ biết rõ, nhân thiết mà thôi. Năm ngoái mọi người liền biết Lý Tưởng viết tiểu thuyết, ở trong nước nổi danh văn học trên tạp chí xuất bản qua, bởi vậy ngồi vững tài tử chi danh, nhưng cái kia xa xa không có thu hoạch được văn học thưởng tới rung động. Thời đại văn học cũng không phải tùy tiện một bản văn học tạp chí. Bởi vậy mang đến rất nhiều phản ứng dây chuyền, không chỉ có nhân khí căng vọt, hơn nữa nhận trở ngại đại ngôn phảng phất bị đả thông hai mạch nhâm đốc. So không có giải ước phía trước nhận được còn nhiều hơn. Lý Tưởng thành lập sở studio sau có chút cản trở sự nghiệp triệt để bị mở ra, nên đón phá cục. Nhân khí căng vọt rất trực quan phản ứng, liền là Weibo bên trên fan hâm mộ cuối cùng từ hơn 600 vạn đột phá đến 1.000 vạn đại quan, nhạc phủ trang web dựa thế đem đối Lý Tưởng phỏng vấn treo thật cao tại trang web trang đầu, hấp dẫn rất nhiều người. Mà hướng tới sinh hoạt sắp lập tổ phương lại không có do dự chút nào, nộp mới gia nhập Liên minh Hiệp ước. Thù lao theo 1.000 vạn đề cao đến Vương Ngân Trân muốn cầu 1.300 vạn, cao hơn Lục Hoa ra 100 vạn. Vương Ngân Trân cũng không tiếp tục do dự, đại biểu Lý Tưởng gật đầu đồng ý. Thời đại văn học trang web bên trên treo lên tới một năm lấy được thưởng tác gia, trong đó Lý Tưởng danh tự thình lình xuất hiện. Đông đảo truyền thông ngay lập tức báo cáo tin tức này, Lý Tưởng lấy được thưởng chủ đề nhảy lên bên trên ấy bù hấp dẫn chủ đề, đưa tới đại lượng rộng bên trong thảo luận. Nô Tuyết Phi cái thứ nhất phát ấy bù đồng thời đối Lý Tưởng lớn khen một trận. ở xa Thường Xuân Lưu Tình Y thì do dự một hồi, cuối cùng cũng phát lý tưởng lấy được thưởng với bù, đồng dạng khen một câu, nàng cảm thấy mình bao nhiêu cùng lý tưởng cũng là bằng hữu đi, hiện tại bằng hữu vui lấy được tốt tin tức, nàng phát cùng điểm khen cũng là phải có ý a. Điểm khen cùng phát người xa xa không chỉ hai người này, Tô Duệ, Hứa Tử Đồng bọn người đồng dạng gia nhập hàng ngũ. Trên xã hội phản ứng để thời đại văn học hô to ngoài ý muốn, giải thưởng bình chọn mỗi năm có, nhưng là năm nay náo nhiệt nhất, dân chúng chú ý độ cao nhất, đây hết thể đều phải nhờ vào lý tưởng lực ảnh hưởng. Cùng lúc đó, hướng tới sinh hoạt thừa cơ công bố tin tức, lý tưởng sẽ thành thứ tư quý thường chú khách quý. Lý tưởng đang giải ước sự kiện về sau, yên lặng một đoạn thời gian, tiếp lấy kịch liệt bắn ngược, tựa hồ trong vòng một đêm, đâu đâu cũng có hắn tin tức. Thời đại văn học tạp chí tại Thẩm Dương khách sạn cử hành một lần đơn giản nhưng là long trọng trao giải tiệc tối, dự họp hội nghị người không được 300 người, cơ bản cũng là tạp chí xã cùng lấy được thưởng nhân viên, cùng với một chút quan hệ rất mật thiết tác giả, ký giả truyền thông cũng có, nhưng là chỉ mời rất ít mấy cái, nhưng mà cái này mấy nhà lại một cái so một cái hàng hiệu, trong đó liền bao quát Hoa Hạ ban tổ chức. Thời đại văn học là quan phương truyền thông, từ bộ tuyên truyền khởi đầu, bối cảnh hùng hậu, tham gia tiệc tối người lại không nhiều, phân lượng đủ liền được. Lý tưởng với tư cách lấy được thưởng nhân viên, đương nhiên nhận lấy chính thức mời, đồng thời hắn có thể mang người nhà cùng một chỗ tham gia. Tiệc tối tham dự nhân viên không nhiều, nhưng là sắp lập tổ phương rất chi kỷ, cho lấy được thưởng nhân viên lưu lại đầy đủ phiếu, để tại cái này vinh quang thời khắc, có thể đủ cùng người thân nhất người cộng đồng chứng kiến. Lý Triều nắm đầu, hướng tiểu viên nắm sư sư, cùng lý tưởng đồng thời đi, người một nhà trang điểm thật xinh đẹp. Ta cái này kiểu tóc thật rất tốt sao? Hướng tiểu viên hỏi Lý Triều. Nàng vì tham gia hôm nay tiệc tối, đặc biệt làm tóc, tu bổ, nhuộm đen, tiến hành nữa hơi bỏng, lọn tóc có chút hơi cuộn, lộ ra lúc tuổi còn trẻ còn không ít. Hướng tiểu viên rất sớm đã có tóc trắng, xen lẫn tại trong tóc đen, thời tiết sáng sủa thời điểm, chỉ cần hơi quan sát tỉ mỉ liền có thể phát hiện. Rất tốt, ngươi đều hỏi mười mấy lần Lý Triều nói, hướng tiểu viên theo trong nhà đi ra liền không ngừng hỏi nàng kiểu tóc đến cùng thế nào, hỏi hắn, hỏi đầu, cũng đã hỏi sư sư, lý tưởng cũng bị yêu cầu khách quan trả lời. Ta cũng là vì không cho tiểu tượng mất mặt nha. Hướng tiểu viên vui dạo dựng nói, nàng đem chính mình trang điểm thật xinh đẹp không phải là bởi vì thích trưng diện, mà là bởi vì nàng muốn cho lý tưởng kiếm mặt mũi. Đúng, chính là như vậy. Nàng thấy đầu cùng sư sư cùng nhau ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn nàng chằm chằm, hỏi các nàng, mụ mụ xem được không? Hai người động tác nhất trí gật đầu, cũng không biết có thật lòng không. Các ngươi cũng rất đáng yêu nha. Hướng tiểu viên có qua có lại, khích lệ hai cái tiểu muội muội xinh mỹ lệ, dáng dấp đáng yêu, trang điểm manh manh đát, là đầu này dê ai rất tình muội. Đầu nhìn xem giống như nàng cao sư sư, sư sư cũng nhìn nàng một cái tiểu tỷ tỷ, hai người nhìn nhau cười một tiếng, đắc ý à, vui vẻ à. Đầu vừa được ý, đống nhiên theo túi quần trong túi lấy ra một cái màu đỏ lực đàn hồi tiểu cầu, xoạch thoáng cái ném trên mặt đất, lực đàn hồi tiểu cầu điệu thoáng cái nhảy thật xa đi. Hướng tiểu viên giật mình, đưa tay muốn bắt lấy, nhưng là mỏ cái không. Cũng may không có đập phải người. Đậu ngươi đang làm gì? Nơi này nhiều người như vậy, nàng đối xuất kỳ bất ý đậu tiến hành giáo dục, cái này tiểu bằng hữu thật là làm cho đầu nàng đau, lúc ra cửa đặc biệt lục soát nàng thân, xác định không có dấu các loại vật ly kỳ cổ quái, thật không biết nàng lúc nào ẩn giấu lực đàn hồi bóng. Có lỗi với A mụ mụ đậu bị giáo dục một trận, nhận thức được sai lầm, lập tức nhận lầm, một bộ bé ngoan dáng vẻ. Hướng tiểu viên cầm nàng có chút bất đắc dĩ. Lý tưởng đã trước một bước đi tìm lực đàn hồi tiểu cầu, hắn vốn có thể không muốn, nhưng là viên này màu đỏ tiểu cầu lăn đến một cái lao giả trước mặt, hơn nữa, đối phương đem tiểu cầu nhặt lên. Ngượng ngùng, không có nện vào ngài A. Lý tưởng đi vào trước mặt hắn, nói. Người này thân khung rất lớn, mặc một thân màu nâu đường trang, tóc hoa râm, mang phó khung gô kính mắt, có chừng hơn 60 tuổi, nhìn rất có khí thế. Giờ phút này, trong tay hắn chính cầm đậu ném ra màu đỏ lực đàn hồi tiểu cầu. Hắn nhìn xem lòng bàn tay tiểu cầu, nhìn lại một chút trước mắt lý tưởng, mặt già bên trên lộ ra tiểu ý, đưa tay đưa cho lý tưởng, nói, ngươi là lý tưởng, ta biết ngươi, lấy được. Chương 293, tự hào. Biết nhau về sau, lý tưởng mới biết được lão giả trước mắt vậy mà là thời đại văn học tạp chí tổng biên, Phùng Kỳ Tân. Lý tưởng vây chào gọi tới nghịch ngợm đầu. Tiểu bằng hưu rất thức thời, không cần lý tưởng dạy, chủ động lớn tiếng hô nhân ra, sư sư đi theo cũng hô một tiếng. Phùng Kỳ Tân cùng tiểu bằng hữu nói hai câu nói rời đi, tối nay hắn là chủ nhà, sự tình rất nhiều, không có thời gian một mực bồi tiếp nói chuyện. Sư sư nhìn xem Phùng Kỳ Tân rời đi, chờ hắn đi xa về sau, nói với đầu, cái này ra là người tốt ta. Đầu gật gật đầu, nói, a, chúng ta cũng là người tốt. Sư sư còn nói,

nàng vậy mà nghe không hiểu ba. Hướng tiểu viên trong lòng bắt gấp, trên đài vị này nhìn cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm nữ tác gia cầm xuống văn báo cáo thưởng, đọc lời chào mừng nói từng chữ nàng đều hiểu, nhưng là tạo thành câu phía sau nàng liền nghe không hiểu, thật thâm ảo cảm giác. Nàng chột dạ nhìn một chút bên người Lý Triều, chỉ thấy Lý Triều nhìn thẳng phía trước, vô cùng nghiêm túc dáng vẻ, ánh mắt của nàng hướng xuống, nhìn thấy Lý Triều ngay tại run chân. Lấy nàng đối lao công hiểu rõ, biết hắn đang thất thần, suy nghĩ không biết tung bay đi nơi nào. Nàng lại liếc nhìn bên người tiểu tượng rất nghiêm túc đang nghe, tập trung tinh thần, như có điều suy nghĩ bộ dáng, hắn nghe hiểu được. Nàng lại lặng lẽ dò xét hội trường những người khác, mọi người đều tại rất nghiêm túc nghe, lập tức chột dạ không thôi, hiện trường người giống như liền bốn người bọn họ nghe không hiểu, đúng, trừ nàng cùng Lý Triều, còn có song bào thai tiểu tỷ muội. Đôi này tiểu tỷ muội không cần nhìn, các nàng khẳng định là nghe không hiểu. Hiện trường Vương Ngân Chân cầm điện thoại tại cho hiện trường chụp ảnh, nàng phải làm cho tốt tuyên truyền chuẩn bị. Lý tưởng cá nhân sở studio có một cái quan phương ấy bù tài khoản, bình thường sẽ phát một chút lý tưởng thông tin, mặc dù khai thông không được 10 ngày, nhưng là fan hâm mộ đã đột phá 200 vạn. Vương Ngân Chân chuẩn bị đập điểm ảnh chụp, sau đó phát đến ấy bù bên trên. Nàng vào sân phía trước liền hiểu được, hiện trường không có trực tiếp, truyền thông tới cũng rất ít, thật sự là rất điệu thấp một tràng trao giải tiệc tối. Tất nhiên không có hiện trường trực tiếp, như vậy Vương Ngân Chân liền cùng Cổ Kỳ Tĩnh đến tuyên truyền. Hôm nay tiệc tối đối Lý Tưởng đến nói là trọng yếu thời khắc, đối rộng rãi mê ca nhạc đến nói cũng là cùng có vinh yên kích động thời gian. Văn báo cáo về sau, lại ban phát thơ ca, văn xuôi tạp văn, văn học phiên dịch, văn học lý luận chờ giải thưởng, sau đó cuối cùng đã tới người mới thưởng. Không có bất ngờ, không có cố lộng huyền hư, người chủ trì trực tiếp điểm tên, đem Lý Tưởng mời lên đài lĩnh thưởng. Ấy ấy ấy, đầu đầu nhìn thấy Lý Tưởng đứng dậy muốn đi, bản năng duỗi ra tay nhỏ đi bắt, chỉ là bắt 3 lần đều chưa bắt được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời khỏi. Mọi người đều ngoan ngoãn ngồi đâu, làm sao đại tượng chạy mất. Cắp cắp đi nơi nào? Sư sư hỏi. Hướng tiểu viên, ca ca lên đài lĩnh thường đâu, hôm nay hắn có tin mừng à, ca ca muốn nói chuyện nha. Tâm lý vẫn đang suy nghĩ, quả nhiên đi, hai cái tiểu muội muội căn bản không biết bây giờ tại làm cái gì. A đậu đậu cùng sư sư đều là lấy làm kinh hãi, cứ tới phía trước đã được cho biết ca ca hôm nay muốn lên đài lĩnh thường, nhưng là các nàng không bao lâu liền quên. Giờ phút này nhìn thấy ca ca tại nhiều người như vậy trước mặt đi đến sân khấu, không khỏi thay hắn khẩn trương. Lý Tưởng tại toàn trường nhìn chăm chú bên trong đi đến sân khấu, tiếp nhận một bản màu đỏ chót giấy chứng nhận, đây chính là thời đại văn học cút, tuyệt không lộng lẫy, quá giản dị. Dưới đài điện thoại dày đặc bị dơ lên, đều đang cho hắn chụp ảnh. Vương Ngân Chân liền đập mấy tấm hình, lấy ra một chương Lý muốn đứng tại trên đài tay cầm giấy chứng nhận ảnh chụp, ngay lập tức biên tập về bù, phát ra. Rất nhanh, vậy bù xuống liền hiện ra bình luận. Ca ca rất đẹp trai a. Hiện trường thật nhiều tóc bạc lao ra ra a, chúng ta ca ca đứng tại trong đó, quá chói mắt. Rốt cục nhìn thấy hiện trường ảnh chụp a, ca ca thật cầm tới thưởng. Người mới thưởng là ngắn bên trong tiểu thuyết giải thưởng bên ngoài nhất có phân lượng giải thưởng. Không tầm thường ngành giải trí bên trong phần độc nhất đi. Lưu Tĩnh Y Nhi ngay tại tham gia tiết mục quay chụp, giữa trận lúc nghỉ ngơi lấy điện thoại di động ra xem thông tin, nhưng không biết tại sao, đột nhiên liền nhớ lại Lý Tưởng cầm thưởng sự tình. Hắn hiện tại hiện đang tham gia trao giải tiệc tối. Lưu Tinh Y thì nghĩ thầm, lập tức lại nghĩ tới, ta tại sao phải nhớ kỹ như thế thanh. Nàng dừng lại đang muốn lục soát động tác, ta mới không muốn quan tâm loại chuyện này. Nàng thu hồi điện thoại, cùng trong phòng nghỉ người đại diện hàn huyên một hồi ngày, ăn một cây nhang tiêu bổ sung năng lượng, 5 phút sau, nhân viên công tác đến thông chi thu lại muốn lại bắt đầu lại từ đầu. Nàng đứng dậy, nghĩ nghĩ, nhịn không được, tại đưa di động giao cho người đại diện trước. Còn là ấn mở FFT lục soát Lý Tưởng tin tức mới nhất. Đây là ta cầm tới đặc biệt nhất một cái thưởng, ta lúc học trung học liền mộng tưởng một ngày này, bây giờ mơ ước giai đoạn thứ nhất rốt cục thực hiện, cảm ơn thời đại văn học ủng hộ và khẳng định. Lý Tưởng bắt đầu phát biểu lấy được thưởng cảm nghĩ, hướng tiểu viên trong lòng buông lỏng, người khác lấy được thưởng cảm nghĩ nghe không hiểu coi như xong, nhi tử của nàng lấy được thưởng cảm nghĩ nếu là cũng nghe không hiểu, vậy liền nên gặp trở ngại. Đầu đầu cùng sư sư đối ca ca chạy đến trên đài đi nói chuyện mới lạ không thôi, ai gọi hắn đi lên. Hắn vì cái gì đi nói chuyện? Nơi này nhiều người như vậy vì cái gì không ngăn cản hắn? Các bé tiểu muội muội một đống lớn vấn đề, lòng hiếu kỳ bạo dạp. Cổ Kỳ Tĩnh cầm điện thoại ngay tại ghi chép video, mà Vương Ngân Chân thì đang quay chiếu. Cách các nàng có chút địa phương xa, tại hội trường hàng thứ nhất, Bạch Tô Chính cười ha hả cùng người bên cạnh Châu Đầu ghé thai, thỉnh thoảng nhìn một cái sân khấu bên trên Lý Tưởng. Chân bắt chéo vểnh lên càng thêm hăng hái. Muốn cảm tạ rất nhiều người, đầu tiên muốn cảm tạ ba mụ mụ của ta, các nàng thật quá biết sinh. ta cảm thấy ta đời trước nhất định là gấu nhỏ đồ uống, bởi vì ta hiện tại vui vẻ nổi lên. Hơn nữa, ta hai cái muội muội đặc biệt thích uống gấu nhỏ đồ uống, có thể bị các nàng ưa thích, ta rất tự hào. Hiện trường vang lên một mảnh tiếng cười. Hướng Tiểu Viên ôm bên người Đậu Đậu Sư Sư cũng cười rất vui vẻ, thân thể đều ngã lệch, đem Đậu Đậu đè ôi ôi không ngừng. Các ngươi ca ca thật là nghịch ngợm a. Sư Sư ngốc manh điểm điểm cái đầu nhỏ, mặc dù nàng không biết mụ mụ nói lời này là có ý gì, nhưng không trở ngại nàng đồng ý mụ mụ lời nói. Mà Đậu Đậu thì trong mắt loạn chuyển, đang nghĩ con nên hay không thừa cơ kiện đại tượng hình. Ra thoáng cái có thể, ra mấy vạn là tìm đường chết. Lý Tưởng tiếp xuống nghiêm túc cảm tạ trợ giúp qua hắn người, ví dụ như Bạch Tô. Lý Tưởng sau đó, lần lượt ban phát truyện ngắn, tiểu thuyết vừa cùng tiểu thuyết giải thưởng, đến bước này, toàn bộ trao giải tiệc tối toàn bộ kết thúc. Tiệc tối kết thúc phía sau không có cơm ăn, cầm tới thưởng mọi người liền mau về nhà đi, cùng người nhà thật tốt hưởng thụ cái này vui mừng thời khắc. Lý Tưởng không có đi vội vã, mà là không ngừng cùng hiện trường người chụp ảnh chung. Có ít người là chủ động tới tìm hắn chụp ảnh chung, cũng có rất nhiều hắn đi tìm người ta chụp ảnh chung. Tối nay tới không ít là văn học trong vòng đại lao, là Lý Tưởng thần tượng. Mãi đến bên chân chẳng biết lúc nào tới hai cái tiểu bảo bảo, nắm lấy quần của hắn, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn hướng hắn cười. Cáp cáp, chúc mừng ngươi A Sư Sư hai tay thở dài, giống tranh Tết bảo bảo chúc Tết, đây là vừa rồi ba ba mụ mụ dạy nàng. Đầu đầu ôm Lý Tưởng chân, nói ngọt nói, chúc mừng A chúc mừng ca ca A, ca ca ngươi có thể mời chúng ta ăn bữa khuya sao. Chương 295, vung thức ăn cho chó. Trao giải tiệc tối kết thúc về sau, Lý Tưởng cùng Vương Ngân Trân, Cổ Kỳ Tĩnh cáo biệt. Các nàng còn muốn đi sở tiệu đi ô, vì Lý Tưởng tuyên truyền làm chuẩn bị. Lý Triều lái xe, Hướng Tiểu Viên ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lý Tưởng cùng Đậu Đậu Sư Sư ngồi ở hàng sau. Đương nhiên, hai cái tiểu bằng hữu ngồi là nhi đồng an toàn ghế dựa. Tại sao không có cúp đâu? Khá là đáng tiếc. Hướng Tiểu Viên đem màu đỏ chót lấy được thưởng giấy chứng nhận lật qua lật lại xem, lưu luyến không rời trả lại cho hàng sau Lý Tưởng. Nhưng là Lý Tưởng không có nhận đến, bởi vì Sư Sư duỗi ra tay nhỏ thỉnh cầu nhìn xem vật này. Tiểu gia hỏa bưng lấy giấy chứng nhận cẩn thận nhìn, Đậu Đậu cũng góp qua đầu, tò mò cầu nhau, giấy chứng nhận bên trên chữ các nàng chỉ nhận biết Lý Tưởng hai cái, mặt khác cũng không nhận ra, nhưng là cái này không trở ngại các nàng vì đại tượng cao hứng, nhộn nhịp suy đoán vì cái gì đại tượng sẽ lấy được thưởng. Sư Sư nói khẳng định là cấp cấp làm chuyện tốt, Đậu Đậu lại cho rằng là đại tượng bắt bại hoại. Khẳng định là như thế này giấy, đúng hay không? Đậu Đậu hướng Lý Tưởng chứng thực. Lý Tưởng không thèm để ý hai cái này đứa nhỏ ngốc, cùng các nàng nói nhiều lời nói sợ bị truyền nhiễm. Lý Triều đem xe lái về đến nhà phụ cận Dương Minh trên đường, người một nhà xuống xe đến trong ngõ nhỏ tô mì xương hầm quán ăn bữa khuya.